Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm trung tâm, triển khai phòng thủ, tụ lực, chuẩn bị đón địch. Nhưng theo thời gian trôi qua, bầu trời trên cao và toàn bộ thế giới bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, không giống như dị tượng thường thấy khi ma vật vương giả xuất hiện. Rầm rầm rầm, bầu trời xa xa vang lên tiếng động như sụp đổ, vô số đá vụn rơi xuống, đập vào mặt đất khiến đất đai rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn, cuồng phong bao phủ thung lũng. Trong làn bụi mù, thanh niên tóc lục sắc mặt biến đổi, thân hình nhanh chóng lùi lại, thét lên, cẩn thận, có cường đại tồn tại xuất hiện rất mạnh, không tốt, nó đang hướng về phía chúng ta di chuyển, ra tay. Ace đế lôi quát lớn, thân thể bùng nổ ánh sáng bằng hào quang xanh lam, chói mắt, rầm rầm rầm, trước mắt mọi người mặt đất nứt ra, từng tường băng dày mấy chục mét, cao đến trăm mét từ dưới đất vụt lên, tạo thành một tầng băng tinh thành vững chãi chặn trước, đồng thời một tầng ánh sáng trắng dày nặng bao phủ lấy mọi người, tựa như một lá chắn bảo vệ. Tuy nhiên, trong lúc chuẩn bị tập kích, bất ngờ, trong làn bụi mù chậm rãi tán đi, một thân ảnh mơ hồ hiện ra trên bức tường băng. Khi bụi mù tan đi, hình dáng rõ ràng hơn. Đó là một thanh niên tóc đen mặc áo choàng, khuôn mặt tuấn mỹ, đứng đó chắp tay, ánh mắt đạm mạc lặng lẽ nhìn mọi người. Là người, Ace Đế Lôi và mọi người đều sững sờ, cái chấn động mạnh mẽ trước mắt, giống như thế giới sắp sụp đổ, liệu có phải là do thanh niên này gây ra? Không kịp hỏi han, thanh niên tóc đen đột nhiên lóe lên, thân hình biến mất trong hư không. Sau đó tất cả mọi người nghe thấy tiếng sóng âm chói tai vang lên, kèm theo tiếng nổ lớn, băng vỡ đất nứt, thiên băng địa liệt, oanh, cuối chân trời, từng vách tường sụp đổ, dung nham nóng bỏng và ma vật, gào thét vang vọng đất trời. Lúc này, Trần Sở đang điên cuồng chiến đấu với ma vật trong mê cung, tiến vào không ra, chỉ trong 2 giờ đã cướp được hơn 20 vạn điểm thế giới bản nguyên. Nhưng từ vô tận dưới mặt nơi mặt đất, một đôi mắt đen kịt, ngọn lửa bùng cháy đột ngột mở ra, phong ấn, dường như đã bông lỏng một điểm. Trong hư không đen kịt, một giọng nói cung kính trầm thấp vang lên. Ngô chủ, ngài đã tỉnh. Đôi mắt bốc cháy ngọn lửa đen ấy khẽ chuyển động, nhìn xuống phía dưới. Nơi đó, trong hư không đen kịt, có một thân ảnh cao đến vạn dặm, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy đen mịn. Trên đầu hắn là một cặp sừng trâu uốn lượn, lúc này đang quỳ một chân xuống đất. Mặc dù thân hình khổng lồ như vậy, nhưng toàn thân hắn chỉ còn lại lớp da mỏng bọc trên bộ xương cốt, tựa như một bộ hài cốt khô, trông vô cùng dữ tợn. Giọng nói trầm thấp vang lên, Cyrus, người cảm thấy thế nào? Thân ảnh khô lâu cung kính cúi đầu đáp, bẩm hắc ám chi chủ vĩ đại, thuộc hạ cũng vừa mới cảm nhận được phong ấn trấn áp chân thân của ngài, không rõ vì lý do gì, quả thực có chút lỏng lẻo. Đôi mắt đang cháy rực lửa kia tỏa ra uy áp khủng bố, thanh âm âm u lạnh lẽo vang vọng, hy vọng lần này sự lỏng lẻo ấy không phải chỉ là một chuyện ngẫu nhiên. Dựa theo tốc độ nới lỏng hiện tại, e rằng không cần đợi đến khi hai sứ đồ địa ngục kia hạ phàm, ta cũng có thể từ từ thoát khỏi phong ấn. Đến lúc đó, ta nhất định phải quét sạch toàn bộ nhân tộc, lấy đó để báo thù mối nhục bị phong ấn mấy trăm nghìn năm qua. Dị biến ở mê cung dưới mặt đất nhanh chóng lan ra, khiến toàn bộ thành phố của các dũng giả phải chú ý. Ngay cả cây thế giới thụ cao ngất, hơn 10 vạn mét, cũng phát ra ánh sáng màu trắng chói mắt, cùng với lực lượng bàng bạc chấn động mạnh mẽ, khiến cả bầu trời đêm như được chiếu sáng. Ngay lập tức, vô số luồng quang mang lấp lánh từ bốn phương tám hướng vươn lên tận trời. Đặc biệt là từ phía nữ võ thần học viện, mười mấy cỗ lực lượng có thể so sánh với thần thoại, trong đó có hai tôn có khí tức như Thái Thản và một tôn có khí tức giống viễn cổ thần vương, đều âm âm bùng nổ. Thế giới thụ và mê cung dưới mặt đất có mối quan hệ vô cùng quan trọng, không chỉ là căn cơ siêu phàm của đại lục này, mà còn liên quan trực tiếp đến sự an nguy của thế giới này. Nếu mê cung sụp đổ, vô số ma vật như thủy triều sẽ lao ra khỏi lòng đất, ô nhiễm thiên địa, và tất cả mọi người sẽ chết. Khi thế giới thụ rung động, một thân ảnh khôi ngô mặc chiến giáp đỏ, cao tới 3 mét, xuất hiện bên cạnh cửa đá. Ngay lập tức, những dũng giả hoảng loạn xung quanh mừng rỡ nhận ra đó là thành chủ. Đúng là thành chủ, Wachtel thành chủ đến rồi, tham kiến thành chủ. Mũ giáp hai bên tựa như ác ma màu đỏ, với song giáp kéo dài, mặt nạ uy nghiêm đỏ sậm. Đôi mắt của ông lộ ra sự ngưng trọng khi nhìn vào người trung niên đứng trước mặt. Kuvas, người có biết chuyện gì đang xảy ra dưới đó không? Wachtel hỏi. Người trung niên mặc khôi giáp đen cung kính trả lời, thưa thành chủ, theo các dũng giả chạy từ mê cung ra, dị biến bắt đầu từ một giờ trước. Ngay lúc đó, tầng 19 của mê cung đột nhiên bị sụp đổ một diện tích lớn, vách núi bị phá vỡ và lan tràn với tốc độ nhanh chóng xuống tới tầng 20. Ban đầu động tĩnh không lớn, nhưng tới bây giờ mặt đất mới bắt đầu có chút rung chuyển, Hiện tại, diện tích sụp đổ đã lan đến dưới tầng 50. Vì khoảng cách quá xa, Quail, một dũng giả bát tinh, đã rời khỏi tầng 40 và lên mặt đất hơn nửa giờ rồi. Wagtail nhìn về phía người trung niên mặc chiến phủ. Khuôn mặt thô kệch, người này chính là Quail, dũng giả mạnh nhất hiện tại. Ngươi có thể cho biết nguyên nhân nào đã khiến mê cung bị sụp đổ không? Wagtail hỏi. Quail ngừng một chút, rồi cười khổ. Ta sợ các ngươi không tin, nhưng ta cũng không chắc chắn. Tuy nhiên, ta thấy một người đứng sừng sững giữa biển dung nham lửa cháy, thân thể hóa thành một đạo hào quang nối liền trời đất. Những nơi người đó đi qua, các vách núi lối đi đều bị băng diệt ngay lập tức, đất đai bị phá hủy không thể tưởng tượng được. Vào lúc ấy, một con boss ma vật bát tinh ở tầng 40 đã bị người đó chỉ với một cú đấm đánh nổ, làm cho đại điện nứt toác, tạo ra một lối đi dung nham rộng vài trăm cây số, sâu mười mấy cây số, xuyên thẳng vào tầng 41 T. Xung quanh, tất cả các dũng giả đều há hốc miệng, trên mặt lộ rõ sự không thể tin nổi. Những ma vật cấp bát tinh, những dũng giả cấp cửu tinh cũng phải hợp lực mới có thể đánh bại, huống chi là khi mê cung bị đấm vỡ ra, một cú đấm tạo thành vết nứt dài hàng trăm cây số, sâu đến mười mấy cây số không có gì. Vách đá trong mê cung cứng rắn gấp 10 lần so với mặt đất, thậm chí còn cứng hơn cả sắt thép. Lực phá hoại khủng khiếp như vậy, ngay cả hình thái thứ ba của nữ võ thần cũng chưa chắc có thể làm được. Chưa kể đến việc Trần Sở còn tiếp tục giết sạch từng tầng, mỗi tầng đều bị phá hủy hoàn toàn. Hắn chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Khi mọi người vẫn đang ngạc nhiên, từ xa đã có các cường giả của nữ võ thần học viện vội vã đến, chỉ thấy những nữ nhân mặc chiến giáp hoa lệ và gợi cảm từ trên trời giáng xuống. Những người đến trước tiên, dù là những nữ võ thần yếu nhất, cũng tỏa ra khí tức cửu tinh. Trong số đó có Emilia, người vừa mới cùng Fiorentini, Lina huấn luyện. Những nữ võ thần này đều do viện trưởng của học viện dẫn đầu. Mặc dù là viện trưởng, nhưng Carmen Linton, dù đã có mái tóc bạc trắng, trông chỉ khoảng 30 tuổi, khuôn mặt bà xinh đẹp, khí chất ung dung, tỏa ra một vẻ thành thục mê người. Những nữ võ thần khác đứng bên cạnh bà, mỗi người đều có ngoại hình xinh đẹp, với thân hình quyến rũ, cao giáo, không ai có điểm nào dưới mức 90 điểm. Sau lưng bà, ba cặp cánh ánh sáng tỏa ra, và Emilia, với vẻ đẹp khuynh thành, đứng giữa đám người. Cả đám đều khiến mọi người không khỏi nhìn chăm chú, hay mắt sáng lên. Tuy nhiên, dù là những nữ võ thần vô cùng xinh đẹp, nhưng trong mắt những người đứng đó, họ vẫn không thể che giấu sự kính sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Khi Carmen Linton xuất hiện, ba ngẩng đầu nhìn về phía thế giới thụ phát ra hào quang, trong mắt cũng lóe lên một tia sáng trắng. Khí tức thần thánh hùng vĩ tỏa ra từ cơ thể bà, mái tóc bạc trắng của bà bay lượn trong không trung, hào quang vờn quanh như thể là thần linh đang chỉ dẫn. Nhìn thấy khí tức uy nghiêm của Carmen Linton, Wagtail với ngữ khí tôn kính nói: "Lâm Mạn viện trưởng, hiện tại có một cường giả không rõ danh tính đang phá hoại mê cung dưới đây, hủy hoại tất cả. Mặc dù không rõ lý do vì sao hắn làm vậy, nhưng thế giới thụ và mê cung liên quan đến sự an nguy của mặt đất. Tôi cảm thấy chúng ta cần phải lập tức xuống ngăn chặn." Carmen Linton lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía thế giới thụ, chậm rãi nói: "Wagtail thành chủ, đại gia đừng vội, vấn đề không nghiêm trọng như vậy đâu." Bà tiếp tục: "Mặc dù thế giới thụ có những dao động mạnh mẽ, nhưng vừa rồi nó đã nói với tôi rằng rễ cây của nó ở dưới mặt đất rất vững chắc. Người kia không hề tác động đến căn bản của mê cung, chỉ là tôi không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy." Nói đến đây, ánh mắt của Carmen Linton lộ ra sự nghi hoặc. Là viện trưởng của nữ võ thần học viện, Carmen Linton có khả năng giao tiếp với thế giới thụ, vì vậy bà có thể hiểu được tình hình chính xác từ những gì thế giới thụ truyền đạt. Thông qua gốc cây to, một lớp không gian bao bọc dày đặc mở ra, biến thành một mê cung dưới mặt đất, dưới hình dạng của thế giới thụ. Nàng nhìn thấy Trần Sở lao qua mê cung, xóa bỏ tất cả những bóng dáng ma vật. Nhưng điều này khiến Carmen Linton nghi ngờ. Tại sao Trần Sở lại làm như vậy? Khi bị triệu hồi bởi khế ước để trở thành thần vị huyễn thú, nếu không có sự can thiệp của khế ước giả, tại sao hắn lại chủ động tấn công những ma vật này? Những chiến sĩ nữ võ thần đánh giết ma vật để ma luyện chiến kỹ, tăng cường lực lượng thiên tứ và thăng cấp. Họ cần mạo hiểm đi sâu vào mê cung. Nhưng huyễn thú nếu không có khế ước giả, đánh giết ma vật ngoài việc thu được vài trang bị và tài liệu thì không có lợi ích gì đặc biệt. Điều này khiến Carmen Linton cảm thấy khó hiểu. Lúc này, Emilia nhẹ nhàng lên tiếng. Viện trưởng Sở từng nói, hắn rất chán ghét những ma vật hắc ám đó. Carmen Linton nghe xong, gật đầu như có suy nghĩ. Vậy có nghĩa là, vì chúng là sinh vật đối lập, nên khi tiến vào thế giới vật chất, hắn chủ động thâm nhập mê cung dưới đất. Fiorentini Lina cũng gật đầu. Ta cũng cảm thấy đúng như vậy, viện trưởng. Lý do này giải thích hành động của Trần Sở rất hợp lý. Dù sao, hắn thực sự đã tấn công những ma vật trong mê cung, làm yếu đi sức mạnh của tà thần. Carmen Linton dần dần xua ta lo lắng trong lòng. Mặc dù nàng vẫn cảm thấy huyễn thú thần vị này có gì đó rất thần bí, Lúc này, phía cửa đá sâu thẳm, thân ảnh của 7 người Ace Đế Lôi xuất hiện. Họ sẽ mang theo tin tức Trần Sở mang về. Tuy nhiên, những cường giả bên ngoài đã nắm được tình hình dưới mê cung, và vì thế giới thụ với những rễ cây vững chắc bao quanh không gian mê cung, họ không vội vàng xuống dưới. Họ muốn quan sát xem, sau khi Trần Sở đánh xuyên qua 99 tầng mê cung, liệu hắn có thể tiến vào tà thần lăng mộ và trấn áp được tà thần. Trong khi nhóm người trên đang chờ đợi, Trần Sở dùng lực lượng mạnh mẽ không thể chống lại để phá vỡ tất cả, nhanh chóng tiến xuống dưới tầng 90. Đến tầng này, không gian mê cung càng trở nên vững chắc, lối đi rộng lớn, xuyên qua những vách núi chênh vênh, giống như một dãy núi dài. Những ma vật ở đây có thực lực yếu nhất cũng đạt đến bát tinh, còn những ma vật mạnh mẽ hơn, như cửu tinh ma vật, thì có ở khắp nơi. Mỗi tầng đều có những ma vương cấp thực lực làm người thủ vệ. Tuy nhiên, tất cả những lực lượng này trước mặt Trần Sở đều không chịu nổi một đòn, dễ dàng bị bẻ gãy và nghiền nát. Trần Sở nhanh chóng tiến tới tầng 99, nơi sâu nhất của mê cung. Tại nơi này, thiên địa trở nên đen kịt, vạn vật im lặng, bầu trời ầm ầm sụp đổ, một biển dung nham và hỏa diễm từ trên trời rơi xuống, mang lại một ánh sáng lờ mờ cho thế giới này. Tuy nhiên, ở tầng này không có ma vật, chỉ có một khí tức khủng khiếp của ma vương. Sau hơn 100 năm, cuối cùng, lại có dũng giả đến được nơi này. Âm u, ẩn chứa tà ác khủng khiếp, vang lên trong không gian thiên địa. Đáng tiếc, người mạo hiểm bước vào con đường này cuối cùng sẽ bị ta kết thúc, vì ta chính là Hắc Ám. Và một ngày nào đó, ta sẽ bao phủ đại địa, ta là Hắc Ám Chi Vương. Trong tâm trí của thế giới này, 9 ngọn núi đèn cao vạn mét như những chiếc mỏm nhọn ma quái, đan xen với nhau, tạo thành một vương tọa to lớn. Ở giữa, vương tọa cao vài trăm mét, bao phủ trong bộ giáp chiến đen hùng mạnh, một ma vương dữ tợn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn nhìn xuống Trần Sở, giữa biển dung nham hỏa diễm. Ma vương này, với khí thế mạnh mẽ, có thể so với thiên vương, tỏa ra áp lực khủng khiếp. Bầu trời quay cuồng bởi khí hắc ám, ánh mắt tinh hồng của hắn như muốn trấn áp tất cả. Hắn chính là đại ma vương, khí thế mạnh mẽ đến mức có thể áp đảo cả mê cung sâu nhất. Tuy nhiên, khi đại ma vương vừa nói xong, hắn liền giáng xuống, chân đạp hư không, đứng vững trong biển lửa. Trần Sở chỉ cần hơi nhấc tay, một tiếng nổ vang lên, thiên địa rung chuyển, oanh. Cùng lúc đó, lực lượng kinh khủng từ trên đầu ma vương tụ lại, hình thành một tay cầm trong suốt, bao phủ trong phạm vi thiên công, sau đó mạnh mẽ hạ xuống. Trần Sở cảm nhận được một lực lượng trấn áp vô cùng khủng khiếp, như muốn nghiền nát tất cả. Ngay lập tức, mặt ma vương hiện lên vẻ kinh hãi. Lực lượng của người làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Oanh! 9 ngọn núi tạo thành vương tọa lập tức hóa thành bột phấn, mặt đất nứt vỡ, vô số đá vụn và bùn đất bay lên, vọt lên cao tới mười mấy vạn mét. Rầm rầm rầm, những viên đá lớn như đạn đạo nện vào đỉnh động, phát ra tiếng nổ mạnh, ánh lửa bùng cháy, bụi mù bao phủ khắp nơi. Giờ phút này, tầng thứ 99 trong mê cung dưới đất, nơi được cho là nguy hiểm nhất, giống như ngày tận thế đang đến gần. Đại ma vương tự xưng là Hắc Ám, với quyền lực bao phủ tất cả, đã trực tiếp bị Trần Sở một trường vỗ tan thành tro bụi, ý chí ma diệt, thân thể cũng biến mất. Khi lực lượng đạt đến cực hạn, những sinh vật bất tử trong thần thoại không còn ý nghĩa. Sau khi đại ma vương ngã xuống, một cỗ thiên tứ lực lượng bàng bạc xuất hiện trên đầu Trần Sở, trùng trùng điệp điệp tràn vào cơ thể hắn. Lực lượng này, đối với những người trong thế giới này, chỉ có thể dùng để tăng cường thiên tứ lực lượng. Tuy nhiên, trong tay Trần Sở, nó có thể trực tiếp phản hồi về thế giới bản nguyên, biến thành điểm năng lượng nguyên bản, sau đó chuyển hóa thành điểm năng lượng thuộc về hắn. Chỉ thấy trên giao diện thuộc tính, số điểm nguyên bản ban đầu chỉ có 4.570, nhưng trong nháy mắt đã tăng vọt lên 15.244, tăng trưởng hơn 10.000 điểm. Tương đương với việc trong chiến trường vị diện, Trần Sở đã chém giết một tôn chân linh. Ngoài ra, việc xuyên tạc khế ước và sửa đổi tỷ lệ phân chia giữa hắn và Emilia cũng đã được thực hiện. Trước đây, tỷ lệ thu hoạch bản nguyên từ chiến trường vị diện là vài chục lần, nhưng bây giờ đã tăng lên gấp trăm lần. Nhìn thấy bản nguyên điểm trên giao diện tăng vọt, ngay cả Trần Sở cũng không khỏi mắt đỏ lên, sát khí trong lòng ngày càng mãnh liệt, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Nơi đó, dưới cú trưởng vừa rồi đánh xuyên lòng đất, bên trong một khoảng không sâu rộng đến trăm dạng thuộc thiên công, bóng tối vô tận lan tràn, mơ hồ hiện ra một kiến trúc khổng lồ như mộ phần của một vị diện. Đó chính là tà thần lăng mộ, nơi hai tên sứ đồ địa ngục của Borneo đang bị giam cầm. Nếu giết chúng tại đây, thu được bản nguyên sẽ đủ để trung mạt đế long ngưng tụ tầng thứ ba cảnh giới, trực tiếp bước vào hàng ngũ cự thú cấp nguyên sơ quân chủ. Nhưng ngay sau đó, Trần Sở hít sâu một hơi, trấn áp sát ý trong lòng. Hôm nay đến được đây là đã đủ, cũng nên dừng lại. Trong ngày hôm nay, hắn đã giết xuyên qua toàn bộ mê cung dưới lòng đất, đổ sát hết thảy ma vật, thu được hơn 50 vạn bản nguyên điểm, đủ để trung mạt đế long ngưng tụ tầng thứ hai, đột phá cảnh giới nguyên sơ bá chủ. Tuy nhiên, chừng ấy bản nguyên vẫn chưa đủ, Trần Sở muốn nhiều hơn, mê cung dưới lòng đất vốn có đặc tính tự động khôi phục kiến trúc bị phá hủy, chỉ cần một chút thời gian, ma vật bị diệt sẽ lại xuất hiện. Dĩ nhiên, trong thời gian ngắn, các ma vương tầng chót cùng tinh anh boss ở mỗi tầng chưa thể tái sinh. Những ma vật này vốn do vô số kẻ mạnh chém giết lẫn nhau mà hình thành, lại thôn phệ máu thịt dũng giả nhân loại nên mới cường đại, cần thời gian tích lũy để hồi phục. Dù vậy, chỉ cần mỗi lần tiến vào mê cung, Trần Sở cũng có thể thu hoạch 2-30 vạn bản nguyên điểm, nên không cần hấp tấp tiêu diệt tận gốc ma vật phát sinh từ tà thần. Giữ lại chúng chẳng khác gì để dành lúa non, có thể liên tục gặt hái về sau, mới là đạo làm vua. Nghĩ tới đây, khóe môi Trần Sở khẽ cong lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dẫu có muốn xuống dưới, cũng nên đợi hai kẻ kia bị tra tấn gần chết hàng hay. Lúc đó, có giết để thu bản nguyên hay tha mạng vì nể tình dẫn đường, còn tùy vào hoàn cảnh. Như nếu lúc ấy Trần Sở đã tích đủ bản nguyên điểm, thà một lần cũng chẳng thiệt gì. Nhưng ngay khi Trần Sở còn đang nhìn chăm chú vào tà thần lăng mộ phía dưới, chuẩn bị quay người rời đi, thì trong không gian chữ vật, chiếc luân bàn địa ngục khẽ rung động, là hai tên kia. Ánh mắt Trần Sở khẽ động, thần thức liền thăm dò vào trong không gian, lập tức nghe được những mảnh ý niệm truyền đến từ luân bàn. Sở Bá Thiên huynh đệ, cẩn thận, thế giới này vô cùng nguy hiểm, trong tà thần lăng mộ càng sâu, còn tồn tại bị phong ấn cường đại hơn. Tối cổ chi ma, Cyrus. Lần này, tin tức từ hai vị sứ đồ địa ngục khiến nét mặt Trần Sở cũng trở nên nghiêm trọng. Sâu bên trong thế giới này, vẫn còn có một tồn tại khủng khiếp bị trấn áp, hoặc có thể nói, thế giới này áp chế tất cả các tà thần, bao gồm cả những sinh vật mạnh mẽ như Ngưu Sơ và những cảnh giới tiến đến trong hai. Ba ngày tới cũng sẽ bị lực lượng trấn áp Pentasel. Thực tế, mục tiêu chính là phong ấn một tồn tại sâu trong đó. Người này rất có thể là Ngưu Sơ đệ tứ thiên cảnh chân hoàng, thậm chí mạnh hơn cả tối cổ chi ma. Vậy đây chính là bí mật thật sự của thế giới này. Trần Sở chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trên, nơi xuyên qua 99 tầng không gian. Dưới chân, không gian ầm ầm vỡ nát, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tan biến. Từ dưới mặt đất, một trận chấn động đã lắng xuống sau hơn 10 phút. Tuy nhiên, tất cả các dũng giả, nữ võ thần đều không rời đi, mà vẫn đứng im, thần sắc nghiêm túc, đang chờ đợi điều gì đó. Đúng lúc này, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa đá dẫn xuống mê cung dưới mặt đất. Một cỗ khí huyết mạnh mẽ tràn ngập thiên địa, ép buộc tất cả mọi người cảm thấy lo sợ, từ từ xuất hiện. Trong ánh mắt ngưng trọng và run sợ của mọi người, chỉ thấy từ trong cửa đá sâu thẳm, một thanh niên áo choàng đen, tóc đen, chậm rãi xuất hiện. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thanh niên tóc đen đang từ cửa đá mê cung bước ra. Sự rung động trong không khí làm tất cả mọi người đều phải sững sờ. Dư khí tức khủng khiếp của huyết khí vô hình tràn ngập, không gian dường như bị đè ép thành chất liệu đặc, song khí trắng mờ tỏa ra, khiến núi rừng kêu gào, biển cả gầm thét. Thổi mạnh khiến mọi người không ngừng lùi lại. Chỉ trong nháy mắt, lối vào đã trở thành một khu đất trống. Tất cả mọi người lùi lại hàng ngàn mét, thậm chí có người lùi đến mấy ngàn thước. Ngay cả những người mạnh mẽ nhất như Carmen Linton, vốn đang trong trạng thái nữ võ thân hình thái thứ ba, có thể so với những thần vương viễn cổ, cũng phải theo bản năng lùi lại. Vì dù thực lực mạnh mẽ, cảm giác của nàng lại càng nhạy bén hơn. Và khi nhìn thấy thanh niên tóc đen đang bước ra, nàng cảm giác như nhìn thấy một con thú hủy diệt khổng lồ vô biên. Một luồng rung động từ sâu trong linh hồn khiến nàng cảm thấy khiếp sợ. Khí huyết và long uy quá mạnh mẽ, thật đáng sợ, quả thật không hổ là huyễn thú, một thế giới trong truyền thuyết, mạnh mẽ đến mức có thể xưng vương thần vị. Carmen Linton không giấu được sự run sợ trong mắt. Nếu như tôn thần này có thể phát huy hết thực lực trong giai đoạn hưng thịnh, nàng có thể sẽ không chịu nổi một kích. Phanh phanh, nhiều dũng giả không thể đứng vững, chân mềm nhũn, theo bản năng quỳ xuống, bày tỏ sự kính sợ đối với thanh niên tóc đen bước ra từ mê cung. Mặc dù hành động này không phải tự nguyện, nhưng khi Trần Sở tỏa ra một ít khí huyết mạnh mẽ, mọi người cảm nhận được sự đe dọa tự nhiên. Khi Trần Sở nắm bắt được sức mạnh từ nơi sâu trong thế giới, có khả năng kiểm soát những cường giả nguyên sơ chân hoàng trở lên, đồng thời đã tránh được một phần phong ấn, ông cũng không khỏi cảm thấy nghiêm trọng. Tâm trạng ban đầu thoải mái giờ đã trở nên căng thẳng, và Trần Sở không còn mấy hứng thú với đám người này nữa. Trần Sở liếc nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở các cường giả của nữ võ thần học viện. Sau khi khẽ gật đầu với Emilia trong đám người, tầm mắt của ông dừng lại trên thân hình Carmen Linton. Trần Sở bình tĩnh nói, đây cũng là lần đầu chúng ta gặp nhau, người tốt, nữ võ thần học viện viện trưởng. Carmen Linton cũng không tỏ ra kiêu ngạo hay tự ti, trả lời, người tốt, Sở tiên sinh, tôi là Carmen Linton, không ngờ lần đầu gặp mặt lại là trong hoàn cảnh như thế này. Sở tiên sinh, thực lực của ngài thật sự mạnh mẽ, đánh xuyên qua từng tầng mê cung mà trấn áp ma vật. Tôi không biết tình hình dưới mê cung hiện tại thế nào, Trần Sở bình tĩnh đáp. Tình hình vẫn ổn, tất cả ma vật dưới tầng 19 đã bị tôi tiêu diệt, bao gồm cả đại ma vương mạnh nhất ở tầng 99. Chỉ có điều, sau khi phá vỡ tầng 99, tôi không tiếp tục thâm nhập sâu hơn vì lý do khế ước. Hiện tại thực lực của tôi vẫn chưa thể trấn áp được tà thân. Ngay lập tức, một loạt tiếng thở hổn hển vang lên xung quanh. Những dũng giả, bao gồm cả Fiorentina và các nữ võ thần, đều không khỏi rùng mình. Không thể tin nổi rằng, Trần Sở chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đã có thể dẹp yên toàn bộ mê cung dưới mặt đất. Tất cả ma vật bị tiêu diệt, nhưng không phải là tiến thẳng xuống tầng thứ 99, mà Trần Sở đã quét sạch toàn bộ mê cung dưới mặt đất, gấp mấy chục lần so với lăng mộ khổng lồ. Điều này còn gây ấn tượng hơn cả việc đánh bại đại ma vương ở tầng thứ 99. Carmen Linton nghiêm túc nói, Sở tiên sinh quả là thận trọng, mê cung dưới tà thần lăng mộ chỉ mới ngưng tụ trong 3 năm, hiện tại lực lượng của chúng đang ở thời kỳ cực thị, nhất là tại khu vực sâu của tà thần lăng mộ, có hai tôn tà thần đang chiếm cứ, sức mạnh kết hợp của chúng vô cùng mạnh mẽ, không thể đối đầu, hiện tại toàn bộ mê cung, tất cả ma vật đã bị tiêu diệt, các vách núi bị phá vỡ, phải mất hơn một tuần lễ mới có thể phục hồi lại trạng thái ban đầu. Những ma vật bình thường phải mất nửa tháng mới có thể hoàn toàn hồi phục, nhưng nhờ có hai tôn tà thần ở dưới, sức mạnh của chúng đã kích thích ma vật sinh trưởng nhanh chóng. Ngay cả những ma vật tinh anh, từ tầng 70 trở lên, mỗi 10 tầng lại có một ma vương canh giữ, chúng phải mất từ nửa năm đến một năm mới có thể tái sinh. Điều này cho chúng ta thời gian để quét sạch hết ma vật trong mê cung. Chỉ cần chúng ta kiểm soát được tình hình, mỗi lần có ma vật tinh anh tái sinh thì sẽ lập tức tiêu diệt. Như vậy trong vài chục, thậm chí 100 năm tới, sẽ không có ma vương xuất hiện. Nói đến đây, Carmen Linton không khỏi cúi đầu chào Trần Sở một cách sâu sắc. Carmen Linton, đại diện cho tất cả nhân loại trên mặt đất, xin cảm tạ Sở tiên sinh vì những đóng góp của ngài cho thế giới này. Mặc dù thực lực của Carmen Linton rất mạnh, nhưng đó là trong hình thái thứ ba của nữ võ thần. Bình thường, nàng chỉ là một nữ võ thần cửu tinh, mà hình thái nữ võ thần thứ ba thuộc về trạng thái bùng nổ. Khi đó sức mạnh càng lớn, nhưng thời gian duy trì lại càng ngắn. Vì vậy, Carmen Linton không dễ dàng sử dụng sức mạnh này, huống chi là việc tiêu diệt toàn bộ mê cung dưới mặt đất. Nhiệm vụ của nàng là bảo vệ mặt đất, phòng ngừa ma triều. Mỗi khi mê cung tụ tập quá nhiều ma vật, nàng sẽ phải thâm nhập vào nơi sâu nhất dưới lòng đất để tiêu diệt những ma vương cầm đầu. Đây là con đường sinh tồn của những dũng giả nhân loại và ma vật trong mê cung. Tà thần bị trấn áp ở nơi sâu nhất trong lòng đất, sức mạnh của chúng là nguồn gốc của ma vật, và cuối cùng sẽ bị thế giới này ép khô, biến thành cho bụi. Trong suốt lịch sử mấy chục vạn năm, thế giới thụ với những rễ cây quấn quanh mê cung đã tiêu diệt hơn 100 tà thần đến từ dị giới. Trần Sở bình thản đáp, Carmen Linton viện trưởng, ngài không cần khách sáo, tôi làm những điều này chỉ vì chán ghét những ma vật ấy mà thôi. Carmen Linton vô thức hỏi, chán ghét gì? Trần Sở từ từ nói, khi tôi tiêu diệt đại ma vương ở tầng 99, tính cả ma vương bảo vệ nó, tôi đã phá hủy một khối bia đá tàn khuyết dưới đất. Trên tấm bia đá, phần lớn nội dung đã bị tàn phá, chỉ còn lại một số dòng chữ đề cập đến tối cổ chi ma và một phần mô tả về một người gọi là Cyrus. Qua những gì ghi chép, có thể cảm nhận được rằng tối cổ chi ma rất khủng khiếp, giống như một nhân vật tà thần có thể hủy diệt cả thế giới khi xuất hiện. Vậy nên ta muốn hỏi ngươi có biết gì về tối cổ chi ma hay Cyrus không? Tin tức về tối cổ chi ma đến từ lăng mộ tà thần. Trần Sở không thể nói rõ lý do, vì thế chỉ tùy tiện đưa ra một lý do tránh né. Mọi người không nghi ngờ gì về vấn đề này. Tuy nhiên, khi nghe đến tên tối cổ chi ma và Cyrus, sắc mặt mọi người đều lộ vẻ mơ hồ và nghi hoặc. Cả Trần Sở dù kiến thức rất rộng cũng cảm thấy lạ lẫm. Ngay cả Carmen Linton, viện trưởng nữ võ thần viện, đã trăm năm tuổi, cũng lần đầu tiên nghe thấy những cái tên này. Carmen Linton suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, xin lỗi, Sở tiên sinh, tôi chưa từng nghe qua tối cổ chi ma hay Cyrus, không sao. Trần Sở nhíu mày, thế giới này đã trải qua 7 lần hủy diệt, 8 kỷ nguyên văn minh, nhiều bí mật đã bị chiến tranh và lịch sử xóa bỏ, vì vậy, việc Carmen Linton không biết cũng là điều bình thường. Cùng lúc đó mọi người cũng không để ý nhiều, cho rằng tối cổ chi ma chỉ là một tà thần nào đó đã biến mất từ lâu. Tuy nhiên, vào lúc này, X Đế Lôi trong đám người học viện mới lên tiếng, có vẻ hơi ngập ngừng. Ta hình như biết một chút, nhưng không chắc có phải là tối cổ chi ma hay không. Người biết sao? Trần Sở có chút bất ngờ. Cùng lúc đó, Carmen Linton và Fiorentina Lina cũng nhìn về phía Ace Đế Lôi. Ace Đế Lôi gật đầu. Ta từng thấy một khối bia đá trong bảo khố của đế quốc. Trên đó có ghi chép về một số sự kiện từ kỷ nguyên ban đầu. Trên bia đá miêu tả rằng, vào vạn cổ trước đây, khi loài người chúng ta chưa xuất hiện, một vùng hắc ám vô biên đã bao phủ và nuốt chửng thế giới. Vào lúc đó, vĩnh hằng chi thần xuất hiện, khai thiên lập địa, xua đuổi hắc ám và trấn áp hắc ám chi chủ, rồi tạo ra nền văn minh nhân loại. Chỉ có điều, Vĩnh Hằng Chi Thần không giết chết hắc ám chi chủ mà chỉ phong ấn hắn dưới lòng đất. Khi Vĩnh Hằng Chi Thần rời đi, ông ta còn lưu lại một cây thế giới thụ để vĩnh viễn trấn áp hắc ám. Tuy nhiên, cây thế giới thụ ấy không phải là cây mà chúng ta thấy hiện nay, cây đầu tiên đã biến mất từ lâu. Trên tấm bia đá, tuy có ghi lại về hắc ám chi chủ, nhưng không nhắc đến tối cổ chi ma hay Cyrus, vì vậy ta không dám chắc đó có phải là những gì chúng ta đang tìm kiếm. Nói đến đây, Ace Đế Lôi hơi do dự, mà cả những ghi chép trên bia đá, ta cũng không thể xác nhận là thật hay giả. Mấy chục vạn năm đã trôi qua, văn minh liên tục hình thành rồi lại bị hủy diệt, vô số đế quốc và vương quốc nổi lên, rồi suy tàn. Trong dân gian lưu truyền không biết bao nhiêu truyền thuyết thần thoại, có nhiều cái còn kỳ lạ, hoang đường hơn cả hiện tại. Trần Sở chậm rãi gật đầu, tỏ ý đã hiểu, đồng thời trong lòng có phần ngạc nhiên, không ngờ chỉ thuận miệng viện cớ về một tấm bia đá tàn phá, lại thật sự có vật phẩm tương ứng. Việc hắc ám chi chủ bị Vĩnh Hằng Chi Thần phong ấn, nghe danh xưng cũng có thể liên hệ được phần nào với tối cổ chi ma, nhất là chi tiết bị Vĩnh Hằng Chi Thần, hoặc nói cách khác là Vĩnh Hằng Lực, phong ấn. Do đó, Trần Sở cho rằng rất có khả năng hắc ám chi chủ chính là tối cổ chi ma mà Borneo từng nhắc đến. Chỉ có điều hắn vẫn không rõ thực lực thật sự của hắc ám chi chủ là bao nhiêu, sau mấy chục vạn năm phong ấn, liệu còn sót lại được bao nhiêu sức mạnh. Ngay lúc ánh mắt Trần Sở hơi có lại, thì từ phía sau Carmen Linton, Fiorentini Lina bất ngờ mở miệng, Sở tiên sinh, Ace De Lôi là công chúa của đế quốc Camor. Theo ta được biết, kho báu của Camor có cất giữ rất nhiều di vật từ các nền văn minh thượng cổ, những vật phẩm này phần lớn đều ẩn chứa sức mạnh cổ xưa. Nếu Sở tiên sinh quan tâm đến tin tức liên quan đến tối cổ chi ma, có lẽ nên tự mình đến xem một chuyến. Chưa đợi Trần Sở mở lời, Ace Đế Lôi đã ánh mắt sáng rỡ, nhanh miệng nói, Sở tiên sinh, ta có thể dẫn đường cho ngài. Ta biết rõ tấm bia đá tàn khuyết đó đang được cất ở góc nào. Vậy thì làm phiền công chúa. Trần Sở chỉ ngừng lại một chút rồi gật đầu đồng ý. Quả thực như Fiorentini Lina nói, nếu có thể tìm được một tấm bia đá lưu truyền từ các nền văn minh thượng cổ, thậm chí còn cổ xưa hơn nữa, thì nó hẳn là một vật phi phàm. Biết đâu trên đó lại khắc ghi tư tưởng hoặc ý niệm của người từng chế tác ra nó, giúp Trần Sở hiểu rõ hơn về hắc ám chi chủ. Hơn nữa, mê cung dưới lòng đất hiện cần khoảng một tuần lễ để phục hồi, phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể tái sinh lượng lớn ma vật. Trong khoảng thời gian này, Trần Sở cũng không có việc gì quá cấp bách, quan trọng nhất là hắn không thiếu thời gian. Dựa theo điểm thời gian xuất hiện đều đặn và tính toán từ việc Borneo cùng đồng bọn đã ở tà thần lăng mộ 2-3 năm, thì tốc độ trôi qua thời gian tại đây nhanh hơn thế giới thần thoại hàng chục lần. Một năm ở đây, bên kia chỉ bằng vài ba ngày, giống. Trên bầu trời thành phố Dũng Giả, một con cự long dài hơn 300 trượng, toàn thân phủ vầy lam sắc, xít gào vàng vọng, đôi cánh to lớn vỗ mạnh cuốn theo cuồng phong gào thét. Trên lưng phi long hai chân ấy là một tòa thành bảo màu trắng hoa lệ, chiếm diện tích hơn 100 mét. Lúc này, tại khu vườn cung điện trên tầng thượng của thành bảo, hai thị nữ đang cung kính bày từng món điểm tâm lên bàn. Sau đó, họ lần lượt rót cho Trần Sở, Ace Đế Lôi và Emilia mỗi người một chén hồng trà thơm nồng đậm đà. Khi thị nữ lui về đứng sang một bên, Ace Đế Lôi trong bộ váy công chúa màu xanh trắng viền ren, tóc xanh búi gọn sau ót, lộ ra chiếc cổ dài thanh tú, mới mỉm cười nhẹ nhàng, lễ độ lên tiếng. Sở tiên sinh, đây là trà hồng Camor nổi danh, được chế từ tuyết đêm, không biết có hợp khẩu vị của ngài không? Emilia mỉm cười, nhẹ nhàng giới thiệu về ly trà, cùng với những món điểm tâm trên bàn. Trần Sở nhìn về phía nàng, một thiếu nữ uyển chuyển tuyệt mỹ, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút không hợp lý. Vừa rồi, hắn vừa diệt trừ mấy ngàn vạn ma vật, vậy mà giờ lại đang ngồi đây thưởng thức trà. Emilia, với mái tóc tím khoác sau lưng, đã rời khỏi dáng vẻ của nữ võ thần, nhẹ nhàng bưng lên ly trà hồng Camor, khẽ khen ngợi. Ta đã nghe nói về trà đỏ và điểm tâm do thị nữ của công chúa ngải tư làm ra, mùi vị ở đế đô rất nổi tiếng, không ngờ lại có thể thưởng thức ở đây. Nói xong, Emilia nhìn Trần Sở cười và nói, Sở ngài thử đi, mùi vị chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng. Trần Sở khẽ lắc đầu, suy nghĩ rằng phong cách của trà này có chút kỳ quái, nhưng vẫn nhấp lên ly trà, để hương hoa hồng Camor nở ra đầy không gian. Hắn từ từ nhấp một ngụm, ngay lập tức, hàng chục loại hương hoa chưa từng ngửi qua tràn ngập trong miệng hắn, thanh đạm, ngọt ngào, ấm áp, và cả quả vị, tất cả hòa quyện vào nhau, không thể tách rời. Kỹ thuật pha chế trà này thật sự không tệ, khiến Trần Sở không khỏi tán thưởng, mùi vị quả thật rất tuyệt. Hương trà thoang thoảng khiến người ta có cảm giác như lạc vào vườn hoa, tâm hồn thoải mái dễ chịu. Ánh mắt của Ace Đế Lôi càng thêm xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ. Sở tiên sinh hài lòng là tốt rồi. Tatiana, sao còn không cảm ơn Sở tiên sinh? Đa tạ tiên sinh, Tatiana, một thị nữ xinh đẹp khoảng 20 tuổi, cung kính cúi người. Nàng mặc bộ đồ đen, thân hình nổi bật với vòng một tròn trịa, khiến người khác không khỏi chú ý. Tuy vậy, Trần Sở không mấy để tâm đến sắc đẹp ấy, chỉ vô tình nhận ra sự phân chia giai cấp rõ rệt trong thế giới này. Ace Đế Lôi là công chúa của đế quốc, đồng thời cũng là một trong những vị quý tộc tối cao. Trong mắt những người bình thường, nàng là người đứng trên cao, không thể chạm tới. Dù vậy, tất cả những điều này không làm Trần Sở quá bận tâm. Câu chuyện giữa ba người cứ thế tiếp tục, khi đột nhiên một bóng hình khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, một con phi long màu lam, lớn đến mức vạch đứt bầu trời, lao vút qua một ngọn núi. Chỉ sau 3 giờ bay, phi long đã vượt qua hơn 1 vạn cây số, hạ cánh xuống một thành thị cổ kính, nơi có kiến trúc mang đậm phong cách thời Trung Cổ. Thành phố này là thủ đô của Camor Quốc, có diện tích không hề thua kém những dũng giả thành thị, đồng thời vì có sự tồn tại của các siêu phàm, nơi này xã hội vô cùng phồn vinh. Ban đêm, mặc dù trời tối, nhưng đám đông vẫn tấp nập ra vào, với những con đường sáng rực đèn đuốc, giống, con phi long phát ra tiếng long, ngâm mạnh mẽ, vang dội khắp trời đất. Những người dưới đất đều giật mình, nhiều lính canh thành phố vội vàng quỳ xuống hành lễ. Là công chúa Ace Đế Lôi trở về, làm vũ phi long, công chúa Ace Đế Lôi đã về. Sở tiên sinh, chúng ta có đi thẳng đến bảo khố của đế quốc không? Hay là vào hoàng cung nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rồi đi xem xét tấm bia đá kia? Ace Đế Lôi ngồi trên lưng phi long, nhìn về phía Trần Sở, trực tiếp đi bảo khố đi. Được, Ace Đế Lôi gật đầu, rồi lập tức ra lệnh cho phi long, con thú bay khổng lồ dưới thân, quay mình, vươn cánh bay về phía bên hông hoàng cung. Oanh, khi phi long hạ xuống, đội ngũ thị vệ bảo khố đang cảnh giác và căng thẳng nhìn lên, hình thể khổng lồ của phi long từ trên trời lao xuống, ngay lập tức làm cho mặt đất chấn động, bụi mù cuồn cuộn bốc lên. Ngay khi phi long vừa chạm đất, Trần Sở cảm nhận được một dao động nhẹ trong cơ thể, từ sâu trong người hắn, nơi đã hòa quyện với chân thân. Một tia dao động yếu ớt từ nguyên sơ sáng thế quy tắc, được lưu lại từ nhiều năm trước, thoáng hiện lên, chiếm diện tích vài cây số. Bên ngoài đế quốc bảo khố được xây dựng từ cương thạch màu đen, khi thân hình dài vài trăm mét của con phi long màu lam ầm ầm hạ xuống, ngay lập tức cuồng phong cuốn theo bụi mù, khiến những binh sĩ bảo vệ bảo khố phải nhắm mắt lại, không thể chống lại sức gió mạnh mẽ. Cầm đầu thủ lĩnh của đội bảo vệ khom lưng hành lễ, cung kính nói với Ace Đế Lôi đang ngồi trên lưng phi long, tham kiến Ace Đế Lôi công chúa. Tuy nhiên, chưa kịp để Ace Đế Lôi lên tiếng, Trần Sở đứng giữa hai nữ nhân đã bước chân nhẹ nhàng, trong nháy mắt khiến phi long phát ra tiếng rên thê lương, thân hình khổng lồ của nó đột ngột đập mạnh xuống đất. Lúc này Trần Sở đã xuất hiện ngay trước cửa bảo khố. Cùng lúc đó, quy tắc sáng thế nguyên sơ trong cơ thể hắn bắt đầu dao động mạnh mẽ hơn. Trần Sở cảm nhận được một lực lượng khổng lồ đang thức tỉnh trong bảo khố, khiến cả thiên địa xung quanh đều rung động bởi sức mạnh đó. Giang giáp, trong sự hoảng sợ của các thị vệ và ánh mắt kinh ngạc của Ace Đế Lôi, bảo khố to lớn đột ngột vỡ vụn mà không hề có tiếng động. Không chỉ vậy, không gian xung quanh, bao gồm cả những tài nguyên, vật phẩm của Camor Đế Quốc và một vùng không gian rộng lớn, tất cả đều hóa thành hư vô. Trong trung tâm của hư vô, một tấm bia đá đen kịt sừng sững đứng vững. Tấm bia này cao hơn 30 mét, rộng 20 mét, trên bề mặt có những vết nứt rõ ràng do sự tàn phá. Chính là tấm bia đá đó, Ace Đế Lôi không khỏi giật mình. Tuy nhiên, khác với 5 năm trước, khi mà khối bia đá này không thể phá vỡ, giờ đây nó đang phát ra ánh sáng màu sắc thất thải. Những ký tự cổ xưa trên đó bắt đầu phát sáng lên từng chữ một. Ngay lập tức, một lực lượng trí cao vô thượng áp đảo quy tắc lan tỏa ra. Tại nơi này, như một mặt hồ vỡ ra những gợn sóng, thời không bắt đầu vặn vẹo. Toàn bộ thiên địa trở nên hư ảo, một dải ánh sáng ngũ quang, đầy đủ 10 sắc màu, bao trùm khắp không gian. Oanh, một luồng lực lượng thời gian kinh khủng bao phủ lấy thiên địa, vặn vẹo mọi thứ xung quanh. Ánh sáng thất thải cùng không gian xoắn vào nhau. Ace Đế Lôi, Emilia và những binh lính cũng như cả thành phố bao quanh đều biến mất khỏi tầm mắt Trần Sở. Hoặc nói đúng hơn, Trần Sở đã bị kéo vào một không gian ẩn chứa thời gian, nơi có một dải ngũ quang rực rỡ, sâu thẳm vượt lên trên tất cả. Quanh Trần Sở, thời gian bắt đầu lùi lại với tốc độ chóng mặt, không gian vạn vẹo tạo thành một lối đi bằng ánh sáng ngũ quang. Chỉ trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua hàng vạn năm, hàng trăm ngàn năm. Trước lực lượng thời gian khổng lồ ấy, cùng với sự điều khiển tuyệt đối đối với thời không, ngay cả Trần Sở cũng không khỏi cảm thấy run sợ. Nguyên sơ chân hoàng, không, ngay cả nguyên sơ chân hoàng cũng không thể nào nghịch chuyển được một thế giới lớn như vậy, kéo dài đến hàng vạn, hàng trăm ngàn năm. Đây không phải là sức mạnh của nguyên sơ ở tầng 4, tầng 6 cảnh giới, quả nhiên là hắn. Hô, Trần Sở hít một hơi thật sâu, kiềm chế sự kích động trong lòng. Dù sao đây chính là người từng dẫn đầu viễn cổ nhân tộc, xé rách thời không, viễn chinh các thế giới khác, đứng đầu trong số 7 đại văn minh viễn cổ, là đế vương hàng vĩ đại. Dù sau này tiến vào chiến trường viễn cổ, vào thế giới thần thoại, dưới sự chỉ đạo của hắn, viễn cổ nhân tộc vẫn tiếp tục tung hoành khắp bốn phương, thậm chí có một lần, hắn một mình đối đầu với đỉnh phong của văn minh Tử Tổng Vương, chinh phục một tôn nguyên sơ chân hoàng cấp dị tộc cường giả, có ta vô địch, bệ nghệ chúng sinh. Đây là ấn tượng đầu tiên của Trần Sở khi nhìn qua tư liệu về viễn cổ đế vương Hằng. Khi Trần Sở nghiêm nghị quan sát, xung quanh là lực lượng thời gian nghịch chuyển dần lắng lại, dưới chân là một dòng sông ngũ quang thập sắc gào thét, bao trùm toàn bộ thế giới. Trên dòng sông, một bóng hình khổng lồ cao đến trăm vạn cây số hiện ra, thân ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, giống như từ quá khứ thời gian mà đến, một khí tức không thể diễn tả bằng lời, đầy tôn quý, tràn ngập không gian. Khi Trần Sở nhìn thấy khuôn mặt xưa cũ của người trung niên này, hắn như thể thấy được sự vĩnh hằng bất diệt của vạn cổ. Chư thiên tiêu tán nhưng hắn vẫn tồn tại, một dị tượng thần kỳ. Nhìn bóng hình vĩ đại đứng giữa màu sắc rực rỡ của dòng sông, Trần Sở không khỏi khách khí nói: "Nhân tộc Trần Sở gặp qua viễn cổ đế vương Hằng." Người mặc áo bào trắng đứng chắp tay, từ từ mở miệng, âm thanh to lớn u tối nhưng lại ôn hòa và già nua vang vọng trên dòng sông mận mệnh. Tuy nhiên, những lời nói khiến Trần Sở có chút ngạc nhiên. "Trần Sở, ngươi rốt cuộc đã đến." Trần Sở suy nghĩ một chút rồi nhìn vào người trung niên đứng trên dòng sông. "Tiền bối, ngươi có phải đã để lại tấm bia đá mấy chục vạn năm trước đang chờ ta sao?" Nguyên sơ chân hoàng bắt đầu thực sự nắm giữ quyền lực thời gian không gian, có thể tùy ý nghịch chuyển thời gian và không gian trong phạm vi nhất định, phục sinh những người đã ngã xuống. Tất nhiên, quyền lực này chỉ có thể ảnh hưởng đến những khu vực trong thần vực hoặc đại thiên thế giới, không phải là hỗn độn hải vô tận. Đây cũng là lý do tại sao nguyên sơ chân hoàng lại mạnh mẽ hơn so với nguyên sơ đệ tam thiên cảnh quân chủ và các sinh mệnh nguyên sơ khác. Và tôn đế vương Hằng này đã đột phá đến cảnh giới bất diệt ngày thứ 7 của vạn cổ. Vì vậy sự xuất hiện của hắn hôm nay cũng rất bình thường. Đế vương Hằng chậm rãi gật đầu. "Đúng vậy, ta đang chờ ngươi. Cũng chính tại đây, ta đã lưu lại đầy đủ dấu vết để ngươi có thể đột phá nguyên sơ, thậm chí đạt được cơ duyên ngày thứ 7 cảnh. Ngày thứ 7 cảnh cơ duyên." Trần Sở sắc mặt khẽ biến, chẳng những không vui mừng vì thông tin này, mà trong lòng hắn dâng lên một cơn sóng lớn, như thể có điều gì đó rất quan trọng đang chờ đợi. Hằng đã lưu lại tấm bia đá tại nơi này từ mấy chục vạn năm trước, để lại một cơ duyên to lớn, tựa như đang chờ đợi Trần Sở, tựa hồ Hằng đã biết, và một ngày nào đó trong tương lai, Trần Sở nhất định sẽ bước vào thế giới này. Như vậy, ban đầu ở Lam Tinh, trên con đường thành thần từ đại lục truyền thừa trong hư không, phần cuối của truyền thừa đế vương, chẳng lẽ cũng là cố ý lưu lại cho hắn? Nghĩ đến đây, Trần Sở cảm thấy như số mệnh mình đã sớm bị người khác sắp đặt, mọi hành động của hắn đều bị người nhìn thấu. Cảm giác này khiến hắn có phần không thoải mái, vì như vậy chẳng khác nào phủ nhận toàn bộ những cố gắng mà hắn đã dốc sức thực hiện đến nay, lại còn như thể mọi bí mật trong hắn đều bị phơi bày dưới ánh sáng. Cơ duyên tại cảnh giới ngày thứ 7 của Nguyên Sơ đương nhiên là rất lớn, nhưng đối với Trần Sở, chỉ cần có đủ thời gian thì dù là cảnh giới ngày thứ 8, ngày thứ 9, thậm chí là bước vào vĩnh hằng, hắn cũng không cho rằng đó là điều không thể. Bởi vậy, giọng điệu của hắn mang theo vài phần lãnh đạo, nói như vậy, ở đoạn cuối con đường truyền thừa tại hư không đại lục của Lam Tinh, tiên bối cũng là cố ý để lại hình thức ban đầu của quy tắc đó cho ta. Đế vương Hằng chú ý đến sự thay đổi trong ngữ khí của Trần Sở, khẽ mỉm cười, giọng nói ôn hòa: "Ngươi yên tâm, ta không hề tính toán gì ngươi cả. Truyền thừa tại tộc địa cũng chỉ là lựa chọn của vận mệnh mà thôi. Đó là một loại lực lượng mà dù ta đã bước chân vào vĩnh hằng, vẫn không thể hoàn toàn khống chế được." "Chờ đã, tiền bối vừa nói gì, ngươi đã bước vào vĩnh hằng sao?" Trần Sở trong nháy mắt giật mình, nét mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. "Không phải Hoàng Thiên tiền bối cùng các vị đều nói, tiền bối khi rời đi là để đột phá cảnh giới ngày thứ 7 hay sao? Đây chỉ là một dấu vết của ta tại vũ trụ hỗn độn này thôi." Thanh âm của đế vương Hằng hùng hậu, vang vọng khắp trường hà vận mệnh. "Con đường của ta là đạo vĩnh hằng. Chân thân của ta đã siêu thoát khỏi mọi hỗn độn, lực lượng lan tỏa khắp nơi. Mảnh hỗn độn hải vực này vốn là vũ trụ văn minh mà ngươi đã từng đi qua. Đế vương Hằng tại đây chỉ là một tia ý chí hóa thân mà hiện ra. Việc dẫn dắt nhân tộc quật khởi, hướng đến văn minh thần thoại, văn minh vĩnh hằng, cũng chỉ là một phần trong con đường của ta, không bị giới hạn bởi vũ trụ này. Theo quỹ tích vận mệnh tại mảnh hỗn độn biển này, ta vốn dĩ sẽ thành công đột phá cảnh giới ngày thứ 7, rồi trở về chiến trường viễn cổ để trấn áp chư tộc, dẫn dắt nhân tộc vươn đến đỉnh cao. Nhưng ngay khi ta đột phá ngày thứ 7, vận mệnh giao thoa, ta đã thấy được ngươi." "Ta..." Trần Sở ngẩn người. Đế vương Hằng gật đầu: "Không sai, ta từ nơi sâu thẳm nhất của trường hà mệnh vận đã thấy được một ngày nào đó trong vạn năm sau, theo thời gian thần thoại giới, người sẽ xuất hiện trong trận chiến giữa ta, Trần Thân, và một vĩnh hằng khác. Bởi thế, ta buông xuống ý chí, hợp nhất dấu vết, thôi diễn quá khứ và tương lai, thấy được rằng mấy chục vạn năm sau, ngươi cùng thân thể cự thú sẽ xuất hiện ở nơi này. Có điều, vận mệnh trên người ngươi lại vô cùng mơ hồ, ta không thể nhìn rõ quá khứ hay tương lai của ngươi. Không biết lúc này, chỉ với tu vi chân linh hậu kỳ, cùng với thân thể cự thú vừa mới đột phá nguyên sơ, làm sao trong khoảng thời gian ngắn có thể đạt tới vĩnh hằng, tham gia vào chiến trường vĩnh hằng với ta và một vị khác. Vì vậy, ta đến tìm ngươi, ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này. Nơi này là một nửa bước vĩnh hằng. Sắp đột phá đến ngày thứ bảy, Thâm Nguyên chi chủ Trần Thần sẽ biến thành thế giới. Khi đế vương Hằng mở miệng, vận mệnh Trường Hà chấn động, lực lượng vô hình tràn ngập, từng cảnh tượng chiếu rọi trong mắt Trần Sở. Hơn mấy chục vạn năm trước, một trận đại chiến liên quan đến ngày thứ bảy, vạn cổ bất diệt, đã nổ ra tại chính nơi này, và kết quả của đại chiến này thì không cần nói cũng biết. Đối mặt với vĩnh hằng ý chí, khi cảnh giới đã đột phá đến ngày thứ bảy, đế vương Hằng, cái tôn Thâm Uyên chi chủ kia, đương nhiên không phải là đối thủ, rất nhanh, hắn đã bị đánh bại và trọng thương. Nhưng Hằng không hạ thủ giết chết hắn, mà là tước đoạt đi ý chí ma diệt của hắn hơn phân nửa, sau đó trấn áp tại sâu trong thế giới. Đồng thời, Hằng cũng đã chém đi bất diệt chân thân của hắn, dung hợp vào phương thế giới này, vĩnh hằng trấn áp Thâm Nguyên chi chủ, khiến cho hắn không thể thoát khỏi và phải trưởng thành hoàn thiện bất diệt ma thể. Phương thế giới này đặc biệt ở quy tắc, bao gồm mấy chục vạn năm thế giới bản nguyên. Gần một nửa trong số đó đến từ những tà thần xâm lấn và lực lượng trí cao vị diện, còn phần còn lại đến từ thần hồn ý chí của Thâm Uyên chi chủ bị trấn áp. Còn lý do tại sao lại làm như vậy? Là vì hắn muốn giúp Trần Sở, bao gồm cả thân thể cự thú, cùng nhau đột phá ngày thứ bảy cảnh. Vì trong tương lai không xa, Trần Sở sẽ đột phá vĩnh hằng, cùng ta và một vị khác tham gia chiến trường vĩnh hằng, để đẩy nhanh bước tiến của hắn. Mặc dù hắn không hiểu rõ, không biết vì sao, trong quỹ tích vận mệnh đã được định sẵn, Trần Sở lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt được vĩnh hằng mà không cần sự trợ giúp của hắn. Mặc dù lần này hắn đã ra tay giúp Trần Sở nhanh chóng tích lũy sức mạnh để đột phá đến ngụy ngày thứ bảy cảnh, nhưng hằng cũng không thể ngờ được Trần Sở sẽ làm thế nào để trong thời gian ngắn đặt chân vào vĩnh hằng. Hoặc là nói, dấu vết của vận mệnh mà hắn thấy thật ra là một sự lừa dối. Dù sao, không quan trọng tương lai sẽ thế nào, hằng vẫn quyết định để lại cơ duyên cho Trần Sở. Đối với việc đạt tới vĩnh hằng, đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một đạo thời không khác, một dấu vết khác trong vũ trụ hỗn độn. Ngày thứ bảy cảnh thân thể có cũng được, mà không có cũng không sao. Tất nhiên, dù cho Trần Sở muộn nhờ lượng lớn bản nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn lưu lại, giúp cho toàn bộ thế giới tinh hệ đại trận thành công dùng hợp, thôn phệ hai tôn bất diệt chân thân, thì cũng chỉ mới là ngụy ngày thứ bảy cảnh mà thôi. Khi mọi chuyện đã được nói xong, trong lòng Trần Sở dâng lên một cảm giác kinh hãi tột cùng. Lực lượng của vĩnh hằng cấp tồn tại khiến hắn cảm nhận được một sự rung động khủng khiếp. Vô số thời không, vô số thế giới khắp mọi nơi, chân chính ánh chiếu chư thiên, đây chính là vĩnh hằng tồn tại mạnh mẽ. Điều này khác với thế giới thần thoại cự thú, nó còn mang trong mình sức mạnh của những sinh vật bị thương nặng lẫn nhau, một loại lực lượng, một con đường khác. Tuy nhiên, trong lúc Trần Sở đang cảm thấy chấn động, hắn mơ hồ nhận ra rằng vĩnh hằng có vẻ không phải là sức mạnh cuối cùng. Không hiểu vì sao những cự thú vĩnh hằng, những cường giả vĩnh hằng lại giao chiến, thậm chí bùng nổ trong những trận sinh tử. Ngay khi Trần Sở đang suy nghĩ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ xa, nơi tận cùng của vận mệnh Trường Hà. Cố gắng lên, Trần Sở, ta rất mong chờ một ngày nào đó ngươi sẽ xuất hiện trước mặt ta, đem lại màn trình diễn đó. Và còn nữa, ta chính là nguồn gốc. Nếu ta thất bại không thể đối kháng lại hai tôn vĩnh hằng kia, tất cả các thế giới trong vũ trụ, tất cả nhân tộc sẽ phải chịu sự liên lụy. Thậm chí, họ sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn, không còn tồn tại. Đây không phải là uy hiếp, mà là sự thật. Ta hy vọng ngươi tiếp tục, dốc hết sức để nhanh chóng đột phá vĩnh hằng. Vì ngươi, vì tất cả những gì ngươi muốn bảo vệ, ta thật ra cũng không biết mình có thể kiên trì được bao lâu. Giọng nói mang theo một chút cảm thán vang lên trong không gian. Thân ảnh cuối cùng của vận mệnh Trường Hà dần dần tan biến, trong khi một lực lượng thời gian khủng khiếp bùng nổ theo chiều dài của Trường Hà. Oanh, ý thức Trần Sở dung chuyển, xung quanh thời gian bắt đầu trôi đi với tốc độ chóng mặt, vô số dị tượng hiện lên trước mắt hắn, biển cả cuồn cuộn, chỉ trong nháy mắt đã qua vạn năm. Khi Trần Sở cảm nhận được cảnh vật xung quanh hồi phục, cái Trường Hà bảy màu sáng rực đã biến mất. Lúc này, Emilia và những người khác lại xuất hiện trước mắt hắn, bao gồm cả đám thị vệ, mọi thứ đều không thay đổi so với mấy chục vạn năm trước. Điểm khác biệt duy nhất là tấm bia đá vỡ nát giờ đã hoàn chỉnh, cao tới ngàn mét, đứng vững trong không gian hư ảo. Trên tấm bia đá là những ký tự chu thiên tinh thần và vô số quy tắc phức tạp, ánh sáng bảy màu lan tỏa, tạo thành một cảnh tượng khổng lồ và huyền bí như một dải ngân hà. Nhìn vào tấm bia đá phát sáng, tất cả mọi người đều cảm thấy một khát vọng mãnh liệt trong lòng, như thể chỉ cần nắm giữ tấm bia đá này là có thể nắm giữ toàn bộ thế giới. Tuy nhiên, khi ánh mắt mọi người dừng lại ở bóng lưng của thanh niên tóc đen đứng trong hư không, họ không khỏi run rẩy, mỗi cử động nhỏ bé cũng không dám thực hiện. Trong cơ thể thanh niên tóc đen ấy, có một lực lượng khủng khiếp đang thức tỉnh, một sức mạnh áp đảo tất cả sinh linh, mạnh mẽ đến mức không ai có thể chống lại. Giờ phút này, chỉ có Emilia, người duy nhất là khế ước giả, cảm nhận được ít áp lực nhất. Cô ta chần chừ hỏi, Sở, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là nói chuyện với một vị tiền bối mà thôi. Trần Sở quay đầu lại, trên mặt bình thản, nhưng trong ánh mắt hắn, những tia chớp kim sắc lóe lên, mang theo một khí thế uy nghiêm đáng sợ, phanh phanh phanh. Dưới ánh mắt sắc bén của Trần Sở, tất cả mọi người bản năng quỳ xuống đất, kể cả con phi long màu lam mà Trần Sở suýt dẫm chết, cũng run rẩy nằm rạp trên mặt đất, không dám núp nít. Đứng dậy đi, chúng ta đều vì nhân loại, không cần phải làm lễ nghi như vậy. Giọng nói của Trần Sở nhẹ nhàng vang lên. Sau đó, hắn quay người bước vào hắc ám vô cùng, trực tiếp xuất hiện trước tấm bia đá đen. Hắn đưa tay đặt lên tấm bia. Ngay khi tay của Trần Sở chạm vào bia đá, toàn bộ thế giới xung quanh ầm ầm chấn động. Vô số tinh hệ xa xôi ngoài vũ trụ đồng loạt tỏa ra ánh sáng chói mắt, cảm nhận được sự chấn động, ý thức của Trần Sở cùng với tấm bia đá xung quanh, quy tắc võ thuật vô hạn bủa vây, khuếch tán ra và bao trùm toàn bộ thế giới màu đen. Hắn nhìn thấy thế giới bản nguyên, rộng lớn và rực rỡ đến mức khiến người ta phải run sợ. Hắn chứng kiến bản thể của thế giới đen tối này, nơi có một thân thể vô cùng khổng lồ, tỏa ra khí tức bất diệt vạn cổ, như thể đã tồn tại từ vô thủy. Hắn còn cảm nhận được một sức mạnh hủy diệt, một ma thể bất diệt đã bị trấn áp trong bóng tối của thế giới này suốt mấy chục vạn năm, tỏa ra uy lực vô cùng khủng khiếp. Ngay khi Trần Sở chạm vào tấm bia đá, cả thế giới bỗng nhiên sáng lên một hào quang màu trắng, biến đêm thành ngày. Trong ánh sáng đó, một hình ảnh khổng lồ của cây thần màu trắng xuất hiện, bao trùm toàn bộ thế giới, cành cây vươn lên, thăm dò vào không gian vũ trụ, giãn ra vô tận, mỗi đầu cành mang theo một hệ sao. Cây thần này chính là thế giới thụ đã từng tồn tại khi xưa, không hề bị hủy diệt mà chỉ hóa thành quy tắc, dung nhập vào thế giới này, tạo thành một mạng lưới sức mạnh khổng lồ, bao trùm toàn bộ các tinh hệ và trấn áp cả thế giới. Cùng lúc đó, trong tấm bia đá, một thanh âm lạnh lùng, không chút cảm xúc vang lên từ giữa không gian, thân phận chứng nhận bên trong, trước mắt sinh mệnh thể, nhân tộc, đạo thứ nhất chỉ lệnh thông qua, vận mệnh khí tức kiểm tra, dấu ấn vận mệnh xác định, thân phận xác định, bắt đầu quyền hạn truyền thừa, ống. Cánh lá của thế giới thụ sáng rực lên, một cỗ lực lượng quy tắc mạnh mẽ như biển cả dội xuống, phá vỡ không gian xung quanh Trần Sở, trùng trùng điệp điệp nhập vào cơ thể hắn, rầm rầm rầm, vì quy tắc lực lượng quá mạnh mẽ, nó tạo ra một tiếng nổ lớn như núi lở biển gầm. Kể từ khi thân phận được chứng nhận, Trần Sở không còn phải tự phong ấn mình nữa. Trong cơ thể hắn, một tiếng chuông vang lên từ xa, dần dần rõ ràng, cùng oanh. Tiếng chuông này như một dấu hiệu, đồng thời uy lực của chân linh hậu kỳ cũng bùng lên. Cảm giác áp bức của nguyên sơ từ cơ thể Trần Sở phóng lên tận trời, khí tức mạnh mẽ ấy khiến toàn bộ hoàng thành, toàn bộ đế quốc Camore, thậm chí cả đại lục và thế giới này chấn động, năng lượng thiên địa bạo động, càn khôn dung chuyển. Ngay lúc đó, một cơn biến động dị thường khiến vô số người trên thế giới sợ hãi, tất cả đều ngước nhìn, kinh ngạc trước hình ảnh cây thần màu trắng bao phủ cả thiên địa và áp lực quy tắc vĩ đại từ trên cao. Cả hai đại lục còn lại, dù là những ma vật xé rách không gian, cũng đều run rẩy dưới uy áp của nguyên sơ khí thế đó. Trong khi đó, dưới lòng đất, tại nơi sâu nhất trong lăng mộ tà thần, Borneo và Empolak đang thu lại sức mạnh, tránh cho sự sói mòn gia tăng, thì cũng đột nhiên mở mắt, cảm nhận được sự rung chuyển từ truyền thừa của thế giới. Cùng với uy áp xuyên qua thời không, Borneo nghiêm mặt nói, cỗ khí tức này giống như là Sở Bá Thiên huynh đệ, hắn bại lộ. Là hắn, Empolak, người bao phủ trong bóng tối, cũng có chút kinh ngạc. Nhưng hắn dường như không có kích động quy tắc thế giới, không có dấu hiệu bị ép vào đại địa. Borneo lúc này cũng nhận ra điều này, trên mặt lộ ra nụ cười tán thưởng. Không hổ là cường giả đến từ vĩnh hằng thế giới, thủ đoạn của hắn quả thật mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều. Sở huynh đệ hẳn đã phát hiện ra điều gì đó, nên mới bộc phát toàn bộ thực lực. Có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có thể giúp chúng ta thoát khỏi nơi này. Toàn thân được bao phủ bởi bộ chiến giáp màu đen, Empola gật đầu. Trên khuôn mặt cũng bất giác nở nụ cười nhàn nhạt, song lại lộ chút vẻ dữ tợn. Ngay lúc hai vị sứ giả địa ngục đang chờ đợi Trần Sở đến cứu họ, thì thân ảnh Trần Sở trong mắt đám người Emilia dần dần hư hóa, tan biến. Cùng lúc đó, tấm bia đá màu đen và ảo ảnh thế giới thụ cũng biến mất. Chỉ trong chớp mắt, thế giới lập tức trở nên yên tĩnh. Ảo ảnh thần thụ che phủ bầu trời cùng áp lực kinh khủng khiến cả thế giới run rẩy. Tất cả đều đã biến mất không dấu vết, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ảo giác. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết rõ, đó không phải là ảo giác. Chẳng qua, không ai có thể đoán được dị tượng vừa rồi sẽ mang đến biến hóa thế nào cho thế giới này. Kể cả người đang nằm dạp dưới đất là Ace Đế Lôi hay Emilia đang gắng gượng đứng dậy, đặc biệt là cô gái tóc tím, sắc mặt nàng lộ rõ vẻ hoảng loạn. Nàng không thể ngờ Trần Sở vốn không phải là một huyễn thú có thần vị hóa hình, cũng không phải là vương giả của đám huyễn thú, mà là một nhân loại cường giả mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khó trách khi xưa hắn từng nói, hắn không phải huyễn thú. Bên trong thế giới trắng xóa hình thành từ quy tắc bản nguyên, Trần Sở chăm chú quan sát khắp nơi, trong lòng không khỏi chấn động. Nơi đây tràn ngập năng lượng bản nguyên cô đọng đến mức gần như hữu hình. Hắn vừa dùng sức mạnh bản nguyên để trấn áp, nghiền nát thần hồn và ý chí của một tên thâm uyên chi chủ nửa bước cảnh giới này thứ bảy. Kết quả, tất cả bản nguyên đều phản về căn nguyên, chuyển hóa thành năng lượng tạo thành thế giới. Lại thêm kẻ xâm lấn thế giới này không ngừng, phần lớn đều là cường giả chân linh, thậm chí là nửa bước nguyên sơ tà thần, khiến bản nguyên nơi đây bị ép khô. Đồng thời còn có không ít đại diện từ những vị diện trí cao đến đây đoạt lấy lực lượng bản nguyên. Sau mấy chục vạn năm tích tụ, trong thế giới thụ này, bản nguyên đã nhiều đến mức hóa thành biển cả. Nếu lượng bản nguyên ấy chuyển hóa thành điểm bản nguyên, rồi từ đó tiếp tục diễn sinh thành lực lượng sáng thế, nguyên sơ chi khí, thì cũng đủ để Trần Sở và Trung Mạc Đế Long ngưng tụ đến tầng thứ tư của nguyên sơ cảnh. Dĩ nhiên, cũng chỉ có Trần Sở mới có thể dựa vào bản nguyên của thế giới mà trực tiếp thăng tiến cảnh giới nguyên sơ. Điểm bản nguyên này thậm chí còn cường đại hơn cả bản mệnh thiên phú hay siêu thần thiên phú mà Trần Sở từng ngưng tụ. Dù không trực tiếp gia tăng sức chiến đấu, nhưng năng lực phụ trợ thì đã đạt đến cực hạn. Không chút do dự, Trần Sở khi đã nắm giữ một phần quyền hạn thiên đạo, lập tức bắt đầu hấp thu. Oanh, thế giới bản nguyên xung quanh chấn động mãnh liệt, vô số năng lượng bản nguyên đổ về phía Trần Sở, bị hắn hóa thành hắc động, liên tục nuốt chửng và chuyển hóa thành điểm bản nguyên chỉ thuộc về hắn. Ngay lập tức, trên giao diện thuộc tính, số lượng điểm bản nguyên tăng vọt với tốc độ kinh hoàng, trong chớp mắt đã vượt qua 10 vạn, 20 vạn, rồi 50 vạn. Oanh, Trần Sở đột nhiên phóng đại thân thể, cao đến 400.000 mét. Ba mặt 10 cánh tay của người mặc đế bào, đồ đội đế miện nguyên sơ ma thần, hiện ra hình dáng chân thân. Tuy nhiên, chỉ có bản nguyên điểm không đủ, điều này không có nghĩa là cảnh giới của Trần Sở có thể lập tức tăng lên. Hắn vẫn cần phải tu luyện để tiến đến nguyên sơ chân thân ở cấp độ sinh mệnh. Tất cả các thần thông, thiên phú và quy tắc trí cường cần phải trải qua diễn hóa, cuối cùng mới có thể trở thành nguyên sơ quy tắc và có được thần thông cường đại. Cùng lúc đó, trong đầu Trần Sở vang lên thanh âm của chính mình, bùng cháy hết tất cả điểm thuộc tính, tiến vào trạng thái đốn ngộ. Hô, hơn 20 triệu điểm thuộc tính bùng cháy, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, biến thành một ngọn lửa màu trắng bao phủ Trần Sở, hoàn toàn khác biệt với thế giới bản nguyên. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ, thanh âm trong đầu hắn lại vang lên, chuyển hóa 50 vạn điểm bản nguyên điểm thành nguyên sơ khí, 50 vạn điểm bản nguyên điểm thành sáng thế lực lượng, chuyển hóa 100 vạn điểm nguyên sơ và sáng thế lực lượng vào trong thân thể cự thú. Giống bên ngoài hỗn độn hải, trong thế giới màu đen, một con cự thú màu đỏ thẫm có kích thước lên đến hơn 6 vạn cây số gào thét, trên thân nó tỏa ra một khí tức càng mạnh mẽ hơn, uy áp ngày càng tăng, khiến con cự long màu ngân sắc phía trên đầu phải run rẩy, ánh mắt đầy căng thẳng. Ngao thiên quá mạnh mẽ, quá biến thái. Tuy nhiên ngay sau đó, ngân sắc cự long trên mặt liền xuất hiện một nụ cười nham hiểm, vì nó biết rằng tiểu long màu tím không còn ở đó. Trước kia, mỗi khi Trung Mạc Đế Long đột phá, khí tức đột phá và khí tức sinh mệnh trên cơ thể nó đều kéo theo sự gia tăng huyết mạch của tiểu long màu tím, thậm chí nâng cao cảnh giới của nó. Nhưng lần này, Trung Mạc Đế Long không ngừng đột phá nguyên sơ, thậm chí đã gần đạt tới nguyên sơ cảnh thứ hai. Nếu tiểu long màu tím vẫn còn ở đây, nó có thể hấp thu lượng sinh mệnh khí tức mà Trung Mạc Đế Long phát tán, có thể một bước nhảy vọt lên cảnh giới trí cường, trở thành chân linh cự thú. Nhìn thấy cơ hội này, ngân sắc cự long mừng rỡ, nụ cười càng thêm dữ tợn, liền nằm xuống, khởi động huyết mạch trong cơ thể, tạo thành một vòng xoáy không gian lạnh lẽo để hấp thu năng lượng nguyên sơ xung quanh. Năng lượng này là do Trung Mạc Đế Long trong quá trình đột phá phát ra. Thực lực và tốc độ tăng vọt của cự thú đã tạo ra một cột năng lượng giống như một quả cầu lửa bùng cháy. Những khí huyết tiêu tán này, nếu như ngân sắc cự long không hấp thu, sẽ lại tỏa ra và tiêu tán vào thiên địa. Tuy nhiên, trong tình huống bình thường, khi một nguyên sơ cự thú đột phá, phạm vi hàng trăm ngàn cây số xung quanh sẽ trở thành tuyệt vực. Không một sinh vật nào có thể đặt chân vào khu vực đó. Ngân sắc cự long có thể ở lại trong phạm vi này, là nhờ vào quy tắc bảo vệ từ trung mạch đế long. Theo quá trình thôn phệ nguyên sơ và đột phá tinh thuần năng lượng, không lâu sau khi đạt được chân linh cảnh giới, ngân sắc cự long trong cơ thể Trần Sở bắt đầu bạo động, hình thể của nó phát triển nhanh chóng, sự thay đổi có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường. Trong quá trình tiến hóa trưởng thành, hình ảnh của ngân sắc cự long này càng giống với trung mạch đế long. Dù vậy, dù có trưởng thành và trở nên khổng lồ, bộ giáp của ngân sắc cự long vẫn giữ nguyên màu bạc. Cùng lúc đó, khi Trần Sở hấp thụ một lượng lớn nguyên bản, cấu trúc của thế giới màu đen càng thêm vững mạnh, quy tắc trấn áp tà thần càng trở nên rõ rệt. Từ sâu trong bóng tối, đôi mắt của Thâm Nguyên Chi Chủ lại mở ra. Lần này, trong đôi mắt ấy lộ ra một vệt xúc động. Mấy chục vạn năm trôi qua, phong ấn cuối cùng cũng buông lỏng, chờ khi nó ra ngoài, tìm lại chân thân ma thể và khôi phục thực lực đỉnh phong, nó nhất định sẽ giết sạch nhân loại của thế giới này và trả thù cho những nhân loại từ các thời không khác. Trong khi Trần Sở đang bế quan đột phá, một bóng dáng hùng mạnh từ Hỗn Độn Đế Thành cũng xuất hiện. Người này có thân hình to lớn, mặt mũi đầy màu vàng kim, với một bộ râu vàng dài, tỏa ra khí tức viễn cổ mạnh mẽ. Hắn bay nhanh trên không trung, thỉnh thoảng quay cổ như thể không quen với cơ thể mới này. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đến trung tâm của đế thành, hạ xuống và bước vào thành phố như một người bình thường. Trên cổng thành có một tấm gương phản chiếu, nơi mà hắn, với bộ râu vàng, hiện rõ là một nhân loại bình thường, không có bất kỳ phản ứng gì đặc biệt. Trên con phố phồn hoa, người đàn ông râu vàng nhìn xung quanh một lúc rồi tìm một nơi yên tĩnh, ngồi xuống. Trước mặt hắn, một khối vải xám rách được ném ra, trên đó rơi vài viên bảo vật thiên tài địa bảo có thể so với cảnh giới viễn cổ thần vương. Sau khi ngụy trang xong, hắn mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên phía cung điện hoa lệ trên trời. Hắn mỉm cười rồi tự nói với mình, đó là nơi nhân loại kia bế quan sao? Người này nửa bước nguyên sơ, có thể có thực lực mạnh mẽ như nguyên sơ tinh thần. Hóa ra hắn xứng đáng với việc những kẻ kia treo thưởng hai kiện hỗn độ chí bảo, hoặc là hắn có thực lực mạnh mẽ hơn thông tin đã cho, thậm chí có thể bước vào cấp độ nguyên sơ bá chủ, hoặc đơn giản là hắn thuộc về một thế lực đỉnh phong của nhân tộc, ẩn giấu sức mạnh đáng sợ đến mức những kẻ treo thưởng kia cũng không dám trêu chọc. Cười lạnh một tiếng, người đàn ông râu vàng nghĩ thầm, với thực lực của ta ở cảnh giới nguyên sơ ba ngày đỉnh phong, ngay cả chân hoàng cũng không phải đối thủ của ta. Cho dù người này có sức mạnh như nguyên sơ bá chủ, ta cũng dễ dàng đánh bại, còn nếu là người sau thì càng không đáng để lo. Đối với loại lưu lãng giả này mà nói, giết người xong rồi rời đi là chuyện đơn giản. Dù cho nhân loại có ẩn giấu một lực lượng khủng khiếp như thế nào, thì làm sao có thể tìm ra được nơi mà họ đã rời đi, nơi văn minh của họ đã bị lãng quên. Chỉ cần chờ đợi tên nhân loại này xuất quan, rồi sau đó bản thể của hắn sẽ ở bên ngoài tìm cách tạo ra một ít động tĩnh, dẫn hắn ra khỏi phạm vi đế thành. Đến lúc đó, cái chết của hắn sẽ là điều không thể tránh khỏi. Ngẩng đầu nhìn lên cung điện sáng lấp lánh trên bầu trời, ánh mắt của người đàn ông râu vàng to lớn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngay khi một tôn cường giả dị tộc, đỉnh phong nguyên sơ quân chủ, ẩn núp tiến vào Hỗn Độn Đế Thành, thì một tin tức quan trọng về nhân loại đã nhanh chóng truyền đi giữa các đỉnh phong văn minh khác. Trần Sở, người hiện đang trấn thủ Hỗn Độn Đế Thành, còn có một tên khác là Sở Bá Thiên, đã trở thành cái tên được mọi người biết đến. Chỉ vài thiên luân trước, hắn chỉ là một thiên tài có tu vi Thái Thản đỉnh phong, nhưng hắn đã chém giết một tên Hoàng Kim Vĩnh Hằng thần tộc, mang cho mình huyết mạch của Vĩnh Hằng thiên thần, và cũng là một thiên tài ở cảnh giới Thái Thản đỉnh phong. Tiếp theo, sau một thiên luân nữa, hắn với tu vi viễn cổ đỉnh phong đã chiến đấu tại sân đấu sâu của viễn cổ, chém giết một tên U thiên tộc có huyết mạch nguyên sơ, một bá chủ yêu nghiệt của viễn cổ. Hiện tại, cách đó ba thiên luân, tên nhân loại này đã đột phá lên nửa bước nguyên sơ, có được thực lực nguyên sơ tinh thần để trấn thủ một phương đế thành. Thậm chí không lâu trước đây, trong sự kiện xuất hiện hỗn độn chí bảo, hắn đã lừa giết các cường giả của Hoàng Kim Vĩnh Hằng nhất tộc, U thiên chiến thần nhất tộc và Ngân Xí thiên nhĩ nhất tộc. Với tốc độ phát triển đáng sợ như vậy, chiến lược nghịch thiên như thế, hắn đã khiến cho những cường giả xung quanh chín đỉnh phong văn minh và hàng chục đỉnh cấp văn minh phải kinh hoàng. Rất nhiều người còn cho rằng tin tức này là quá khoa trương, không thực tế. Bình thường, nếu một phương văn minh đỉnh phong có đủ lực lượng và tài nguyên duy trì một yêu nghiệt, tu vi của hắn có thể tăng ngay như vậy cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng trong quá trình tu vi tăng lên, thần thông, chiến lực, bản mệnh chiến giáp, vũ khí và cảm ngộ quy tắc đều đi kèm tăng trưởng đồng bộ, chứ không phải chỉ đơn thuần là tăng lên cảnh giới, cái này quá mức giả tạo. Làm sao có thể có ai đạt đến mức độ nghịch thiên như vậy? Tuy nhiên, khi những cường giả viễn cổ, chân linh cấp khịt mũi coi thường tin tức này, thì các cường giả chân hoàng trở lên của các đỉnh phong văn minh đều đã nhận được một truyền phát nghe đặc biệt, trong đó ẩn chứa tin tức về một thần vật, và nội dung của tin này khiến cho tất cả các cường giả đều phải giật mình. Không lâu sau, trong nội bộ của một vài đỉnh phong văn minh, một luồng mạch ngầm bắt đầu bùng lên. cuối cùng hội tụ tại một hư không không biết. Sóng hỗn độn gào thét trong hư không, sáu bóng dáng bao phủ trong hào quang mờ ảo, không rõ hình thù, cũng không thể cảm nhận được khí tức cụ thể từ thân ảnh uy nghi của chủng tộc ấy. Trong số đó, một bóng dáng mơ hồ khẽ chấn động, âm u thanh âm lạnh lùng vang lên giữa biển hỗn độn. Chín đại đỉnh phong văn minh có sáu phái sứ giả tới, xem ra đối với nhân tộc mới nổi này, một chủng tộc bá đạo, đại gia đã sớm có bất mãn. Vừa dứt lời, một thanh âm khàn khàn vang lên từ đối diện, đừng nói nhảm, chúng ta đến đây là để bày tỏ thái độ. Nhưng trước khi làm vậy, các ngươi cần chứng minh cho ta thấy sự thành ý của các ngươi. Ví dụ như, các ngươi cần phải lộ ra liệu có phải các ngươi đến từ U Thiên nhất tộc hay là Vương Rồng nhất tộc. Thêm nữa, xác nhận thân phận của Sở Bá Thiên, như các ngươi đã nói, đúng là người đột phá ngày thứ bảy cảnh và trở về, nhưng hiện giờ đang trong trạng thái tu luyện đặc thù. Khi đó, chúng ta mới có thể cân nhắc hợp lực trấn áp hắn, để chặt đứt vị trí của hắn, rồi bóp chết hắn. Không sai, ta cũng có ý này. Ba bóng dáng còn lại nhẹ vút cằm, bày tỏ sự đồng tình. Ngay lập tức, bóng dáng lên tiếng đầu tiên híp mắt lại. Rõ ràng, những người này không muốn toàn diện khai chiến với tộc nhân, mà chỉ chuẩn bị hợp lực chấn giết Sở Bá Thiên. Điều này không phù hợp với mục đích của chúng, không phải để hủy diệt nhân tộc, mà là để lợi dụng cơ hội này tiêu diệt đối thủ. Trong biển hỗn độn, sáu thân ảnh tỏa ra uy áp của nguyên sơ đệ tứ thiên cảnh sừng sững đứng đó. Quanh thân họ là những luồng lực lượng mờ ảo bao phủ, che lấp thiên cơ, thu liễm khí tức, khiến không ai có thể nhận ra chân tướng hay tộc phái của họ. Bầu không khí lúc này nặng nề. Trong sáu người, năm bóng người lặng lẽ dõi mắt nhìn về phía kẻ vừa lên tiếng đầu tiên. Bất chợt, một người trong số họ cất tiếng cười lớn, ánh sáng trắng bao phủ quanh thân dần tan biến, lộ ra thân thể cao tới 10 vạn dặm. Hắn như một tòa thần sơn hắc ám dựng đứng, thân thể như đúc từ hắc diệu thạch, trên khuôn mặt hắn có đến 4 cặp con mắt dài hẹp. Trong mỗi con ngươi cháy lên ngọn lửa đen kỳ dị, một trong số các dị tộc cường giả nhìn hắn chăm chú, kinh ngạc thốt lên, Alquist lại là người sao? Bốn cường giả dị tộc còn lại cũng lộ vẻ bất ngờ, họ không ngờ người đầu tiên lên tiếng tỏ rõ địch ý với nhân tộc lại không đến từ tộc có hiểm khích lớn nhất với nhân tộc là U Thiên Chiến Thần tộc. Giữa ánh mắt dò xét của bốn cường giả kia, người lên tiếng đầu tiên cũng từ từ xua tan xương đen quanh thân, không thể tiếp tục che giấu thân phận, hắn cùng phe với Alquist. Tất nhiên thân phận cũng không thể giấu được. Điều khiến bốn dị tộc cường giả kia bất ngờ hơn nữa là người này lại không phải Tử Tông Vương Lỗ, kẻ có thù sâu với nhân tộc, mà là một trong những dị tộc trung lập, Vĩnh Hằng Thiên Thần Hoàng Kim. Thân thể chân thật cao đến 15 vạn dặm, toàn thân bốc lên ngọn lửa vàng thiêu đốt cả hỗn độn. Hào quang từ người hắn lan tỏa, khiến hỗn độn khí lưu trong phạm vi ức vạn dặm phải rút lui, hình thành một thế giới vàng kim thuần khiết. Đứng sừng sững giữa thế giới đó, vị Vĩnh Hằng Thiên Thần thứ 7, Sip Mau chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh lẽo, "Chư vị, ta và Alquist đã lộ thân phận, các ngươi chẳng lẽ không nên cho thấy thân thế sao? Việc các ngươi có thể xuất hiện ở đây, đã chứng minh tộc các ngươi đều đã có sự truyền đạt ý chí, không cần tiếp tục giấu giếm." Nghe vậy, một cường giả dị tộc lên tiếng, giọng khàn đục và u tối, "Sid Monday, lời ngươi nói không sai, nhưng trước khi xác định được Sở Bá Thiên kia thật sự chính là Hằng và chưa thể trấn sát hắn, chúng ta tuyệt đối không hiện thân." Ba cường giả dị tộc còn lại đều gật đầu nhẹ, dù không nói ra lời, nhưng ai cũng bày tỏ thái độ rõ ràng. Không khí lại rơi vào yên tĩnh. Sigmunder và Alquist liếc nhìn nhau, đồng loạt cau mày. Họ không ngờ những kẻ này cùng văn minh sau lưng lại cẩn trọng đến thế. Sự kiêm kỵ của đám dị tộc này, kỳ thực không phải là vì sợ nhân tộc trả thù, cũng chẳng vì lo lắng giết nhầm Sở Bá Thiên nếu hắn không phải Hằng, mà điều khiến bọn họ thực sự e ngại, chính là sợ Sở Bá Thiên thật sự chính là Hằng, người kia. Vị cường giả nhân tộc đã biến mất suốt vạn năm, đã đạt tới cảnh giới chân hoàng, đủ sức chống lại được cảnh giới thứ 6. Vừa bước vào cảnh giới thứ 6, ông ta đã lập tức chém giết một tồn tại nguyên sơ mạnh mẽ cùng cấp. Nếu như người nhân loại kia đột phá lên cảnh giới thứ 7, lần này, nếu như chúng nó không thể tiêu diệt ông ta trong khi ông ta còn đang phục hồi, thì sau này sẽ phải đối mặt với sự trả thù khủng khiếp. Với sức chiến đấu của người nhân loại kia, một khi khôi phục lại đỉnh phong, hắn có thể một mình tiêu diệt cả một nền văn minh đỉnh cao. Đến lúc đó, chỉ trừ khi các chủng tộc đỉnh phong hợp sức lại, nếu không không ai có thể ngăn cản được. Về phần tại sao người nhân loại này lại mạnh mẽ như vậy, điều này khiến cho các nền văn minh này không thể không mạo hiểm thử một lần. Vì không ai muốn một vị vương giả vô địch từ chiến trường viễn cổ xuất hiện, lại phải vĩnh viễn bị chôn vùi dưới sự thống trị của nhân tộc. Mọi người im lặng một lúc, trong không gian ánh sáng vàng óng, một nhân tài thuộc Hoàng Kim Long lại lên tiếng, giọng nói lạnh lùng. Vậy, các người có thể chứng minh được người nhân loại kia chính là Hằng không? Nói xong, Sigmunder giơ tay lên, mở ra một không gian rộng hàng ngàn cây số. Trong lòng bàn tay hắn, một thế giới màu vàng chậm rãi hiện ra. Thế giới đó lưu chuyển thời gian, chiếu rọi hình ảnh của một đấu trường màu xám đồ sộ. Trong đấu trường đó, hai tôn thân ảnh tỏa ra khí tức đỉnh phong của Thái Thản sừng sững đứng đó, rõ ràng là hình ảnh của trận chiến trước đây giữa Trần Sở và Nash Aegeas thuộc Hoàng Kim nhất tộc. Đồng thời, sau lưng Trần Sở là ba mặt chân thân Bát Tí Ma Thần, từng tầng không gian thời gian vỡ vụn, tựa như mảnh kính vỡ ngưng tụ trên không trung. Những mảnh vỡ này mỗi cái đều phản chiếu một chút hình ảnh không trọn vẹn, có là Trần Sở chiến đấu với ma tộc luyện ngục, có là Hàn Đình im lặng, chắp tay nhìn xuống đất đai. Những mảnh vỡ này cuối cùng tụ lại thành một vòng tròn, trong vòng tròn là một chùm sáng màu xám đang xoay tròn. Chùm sáng này chính là truyền thừa mà Trần Sở đã nhận được vào cuối con đường thành thần của mình, là nguyên sơ quy tắc dưới dạng trống không ban đầu. Phía sau chùm sáng mờ ảo là một thân ảnh mơ hồ, vĩ đại, tay trái cọng sau lưng, tay phải tạo ấn. Dù chỉ là một bóng mờ, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh này, bốn cường giả dị tộc ngay lập tức cảm nhận được một sức mạnh vô hình, hoành tráng như thiên địa, một uy áp vĩnh cửu không thể chống lại được. Lập tức, mấy cường giả dị tộc thất thanh, hàm, thật sự là hắn. Hắn không chết tại nơi đó, mà đã đột phá trở lại. Vì quá bất ngờ, mấy cường giả này cùng lúc cảm thấy không khí xung quanh hơi chấn động, khí tức mạnh mẽ lóe lên trên thân họ. Chư vị, giờ chắc các ngài đã không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Sigmon trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Ở phía trước, nó liều mạng chịu thương tích chỉ để xâm lấn vào viễn cổ sân quyết đấu, không ngừng chú ý đến Trần Sở vào đúng thời điểm đó, đồng thời còn moi đi được một đoạn thời gian của hắn, thu được một luồng khí tức từng tồn tại từ Trần Sở. Mượn nhờ khí tức này, Hoàng Kim Niết Tộc đã tiêu hao một lượng lớn tài nguyên, thậm chí làm cho chân hoàng phải đau lòng, âm thầm mời một vị cường giả ra tay để quay lại. Cái sự quay lại này không chỉ dừng lại ở đó, mà còn liên quan đến một điểm vận mệnh, giúp họ thấy được nhiều dấu vết mà Trần Sở từng để lại. Quan trọng nhất là những dấu vết này lại xuất hiện trên người hắn. Điều này khiến những vĩnh hằng thiên thần khác phải chấn động. Họ không ngờ rằng, Sigmon đây lại đoán đúng như vậy. Tiếp theo, họ bắt đầu âm thầm liên hợp với U Thiên Nhất Tộc và truyền bá tin tức về sự việc này đến các nền văn minh khác, bao gồm cả việc chuyển giao các thông tin liên quan tới sự kiện, thông qua việc bại lộ xếp vào các quân cờ đỉnh phong văn minh, chuyển cho các tồn tại nguyên sơ, ước định một nơi gặp mặt để thực hiện kế hoạch. Tuy nhiên, Hoàng Kim Nhất Tộc và U Thiên Nhất Tộc không ngờ rằng Tử Tông Vương Rồng Nhất Tộc lại từ chối liên minh. Lần này, họ không có phái người đến. Trước đó, Anquist cùng một vị vĩnh hằng thiên thần khác cũng đã để lại Tử Tông Vương Rồng Nhất Tộc tay không mà về. Cùng lúc đó, tại đại thiên thế giới xa xôi, giải thưởng treo lên lại đến từ U Thiên Tộc và Hoàng Kim Nhất Tộc. Một tôn dị tộc cường giả thở dài, nép lên một cơn gió lốc hủy diệt, thanh âm lộ ra vẻ kiên kỵ và sát ý. Sở Bá Thiên, phải chết. Một vị khác, xung quanh là sương mù đen vờn quanh, người dị tộc, gật đầu, xem những mảnh vỡ vận mệnh, hắn hẳn là đang ở trong một trạng thái luân hồi nào đó, hoặc là một chỉ dẫn để chân thân trở về tọa độ. Chỉ cần chúng ta loại bỏ hắn, dù không thể triệt để ngăn cản hắn từ chỗ tuyệt địa trở về, cũng đủ để ngăn hắn tái xuất. Nói xong, tôn dị tộc cường giả nhìn về phía dãy núi khổng lồ tựa như hắc diệu thạch, ánh mắt đầy kiên quyết. Nói đi Alquist, các ngươi có kế hoạch gì? Ánh mắt Alquist bùng cháy như ngọn lửa, đôi con ngươi thập tự lóe lên hào quang băng lãnh. Rất đơn giản, trước hết chúng ta sẽ dẫn nhân loại kia ra khỏi tầng thứ nhất của hỗn độn vũ trụ. Chiến lược đã bắt đầu, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, chúng ta sẽ dẫn Sở Bá Thiên ra ngoài. Đến lúc đó, tất cả các tộc sẽ cần phải phái ra một tôn chân hoàng, thậm chí là người có tu vi mạnh mẽ hơn, cùng lúc buông xuống một đòn lôi đình chi thế, đánh giết hắn, không cho hắn cơ hội phản ứng. Và nếu tin tức bị lộ ra trong lúc hành động, các tộc cường giả phải nhanh chóng ngăn cản sáu chân hoàng của nhân tộc, không cho họ có cơ hội cứu viện. Kế hoạch này đúng là đơn giản, nhưng để thực hiện nó, lại gặp phải rất nhiều khó khăn. Ví dụ như làm thế nào để dẫn Trần Sở, người đang bế quan tại hỗn độn đế thành, ra ngoài, và đưa hắn vào tầng hỗn độn vũ trụ đó. Ngoài ra, xung quanh các cường giả chân hoàng cấp đỉnh phong của các văn minh đều có một số lượng cụ thể. Đại đa số họ đang giằng co nhau trong những chiến trường viễn cổ. Vì vậy, khi sáu tôn cường giả chân hoàng khé động và đồng thời hướng về một hướng khác hội tụ, điều này sẽ khiến nhân tộc phải cảnh giác. Thậm chí, nó có thể khiến họ phát hiện ra kế hoạch chặn giết Sở Bá Thiên. Đến lúc đó, các cường giả của các tộc khác sẽ ra tay ngăn cản chân hoàng nhân tộc, và thân phận của những kẻ này sẽ ngay lập tức bị bại lộ. Vì thế hiện tại chúng phải thu liễm khí tức, hành động một cách kín đáo, nếu không sẽ trở thành trò cười trong mắt những cường giả dị tộc. Điều này tạo ra một tình thế khó giải quyết. Lúc này, một tôn cường giả dị tộc lên tiếng nghi vấn. Tại sao lại phải đợi đến khi Sở Bá Thiên rời khỏi hỗn độn đế thành mới hành động? Chẳng phải bây giờ chúng ta có thể ra tay, nguyên rủa hẳn sao? Một người khác đáp, ta nhớ rằng U Thiên tộc đệ nhất vực chủ am hiểu về yểm rộ và nhân quả. Hắn đã đạt đến cảnh giới tuyệt thế vào ngày thứ 6.000 năm trước, Chúng ta chỉ cần dùng hắn để nguyền rủa Sở Bá Thiên, dù hắn hiện giờ chỉ mới đạt nửa bước nguyên sơ thì cũng không có vấn đề gì. Đúng vậy, tuy nhiên, nếu dùng Sở Bá Thiên để thực hiện nguyền rủa sẽ tiêu hao rất lớn. Nhưng đối với chuyện này, chúng ta không tiếc, sẵn sàng chia sẻ phần nào. Đề nghị này rất hay, vừa an toàn lại hiệu quả, nhân tộc sẽ không có cách nào phòng ngự. Vừa vạn chúng ta tộc đã đạt được một kiện hỗn độ chí bảo trong bào khố, ẩn chứa lực lượng có thể tăng cường uy lực của nguyền rùa. Nếu các vị đồng ý, tôi nguyện lấy ra. Rõ ràng cho đến lúc này, những cường giả dị tộc này vẫn không muốn lộ diện, cũng không muốn để lộ thân phận của mình và tộc của mình. Trong ánh mắt Alquis, ngọn lửa màu đen bùng lên, hắn lạnh lùng nói, chúng ta đã nghĩ đến điều này từ lâu, và đã từng thử qua, nhưng thật đáng tiếc, đã thất bại. Vấn đề này, trước khi xác định thân phận của Trần Sở, các cường giả Hoàng Kim Tộc và U Thiên Tộc đã nghĩ đến. Khi đó, U Thiên Đệ Nhất Vực Chủ đã ra tay, sử dụng hỗn độ chí bảo tử khí lưu ly kính ánh chiếu chư thiên, thẩm thấu vào thời không để khóa chặt khí tức của Trần Sở. Tuy nhiên, sau khi sử dụng một lượng lớn lực lượng để phá vỡ lớp che đậy luân hồi chân hoàng, họ phát hiện còn có một lớp lực lượng mơ hồ khác che giấu Trần Sở. Trong tình huống này, một tôn đệ tứ và một tôn ngày thứ năm cảnh của U Thiên Tộc đã ra tay tương trợ, thiêu đốt một nguyên sơ chân hoàng, đau lòng tiêu hao hỗn độ chi nguyên, cuối cùng mới phá vỡ lớp che đậy này. Sau đó, họ phát hiện ra rằng trong tử khí lưu ly kính xuất hiện ba cái tên thật. Họ đã nhiều lần kiểm tra trong lưu ly kính và ba cái tên đó đều rất chân thực. Dù cho ba cường giả này đã phải thiêu đốt một kiện có thể so với hỗn độn chí bảo hỗn độn bản nguyên, cũng không thể phân biệt được thật giả. Không thể phân biệt ba cái tên là thật hay giả, lưu ly kính không thể khóa chặt bản chất tồn tại của Trần Sở, cũng không thể dùng yểm rùa lực lượng để nguyên rùa. Đối mặt với tình huống này, dù hai tộc đã tiêu hao rất nhiều sức lực nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. U Thiên Tộc, tộc mạnh nhất trong số đó, thử nghiệm nguyền rùa Trần Sở bằng một tên thật trong những tên của hắn. Kết quả là bị trọng thương. Bởi một cỗ lực lượng khủng khiếp đến từ thần thoại thế giới, dù xa xôi nhưng lại phản chấn lại, khiến hắn bị thương nặng. Rõ ràng, đây là một biện pháp dự phòng mà chính Trần Sở đã chuẩn bị từ trước để đối phó với những âm mưu ám sát ẩn giấu từ các lực lượng hư ảo. Khi thấy kết quả này, hai tộc đành phải lựa chọn quay lại với kế hoạch ban đầu, chờ đợi hỗn độn đế thành mở ra và trao giải thưởng nguyên sơ đệ tam thiên cảnh giới để làm mồi nhử, từ đó dẫn Trần Sở vào tầng không gian hỗn độn. Sau đó các tộc sẽ hội tụ lực lượng để trấn áp Trần Sở trực tiếp. Khi Alquis nói xong, mấy tôn dị tộc cường giả có chút ngưng trọng, nhưng cũng không lấy làm ngạc nhiên. Dựa vào thực lực của Trần Sở, việc hắn chuẩn bị dùng cách này để trở về là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Xem ra chỉ có thể chờ đợi, nhưng còn một vài chi tiết cần phải thương nghị. Sau đó mấy tôn thân ảnh nguy nga lại tiếp tục thương nghị với Alquis và Sigmund Day rất lâu. Khi cuộc thảo luận kết thúc, chúng mới rút lui một cách vô thành vô thức. Chúng để lại một đạo ẩn chứa ý chí hình chiếu quy tắc chi thân, bên ngoài có thực lực tương đương với nguyên sơ, nhưng chỉ cần bị chạm vào sẽ lập tức tan biến, không để lại dấu vết gì. Dù có cẩn thận đến mấy, cuối cùng chúng vẫn bước vào kế hoạch của mình. Nghĩ tới đây, Alquis và Sigmund liếc nhau, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Dưới sự áp bức của chúng, liên minh đỉnh phong văn minh sơ bộ đã được hình thành. Tiếp theo, chúng sẽ thúc đẩy liên minh này, tạo ra xung đột với nhân tộc, cuối cùng tiêu diệt hoàn toàn những kẻ này. Đến lúc đó, lục đại đỉnh phong văn minh hợp lực sẽ đủ sức gây tổn thương nghiêm trọng cho nhân tộc trên viễn cổ chiến trường, thậm chí có thể hủy diệt hoàn toàn nhân tộc và lục đại thần vực. Dù lần này không giết được Sở Bá Thiên, nhưng khi hằng cuối cùng khôi phục trở lại, sáu tộc cường giả tối đỉnh liên thủ vẫn có thể chống lại Trần Sở, không bị nhân tộc áp chế. Đi thôi, hôm nay chúng ta đã đạt được mục tiêu sơ bộ, bây giờ chỉ còn lại chờ đợi người kia xuất quan. Oánh, hỗn độn sóng khí bạo động, hai tôn thân ảnh to lớn chậm rãi biến mất trong đám khí lưu mờ mịt. Vì cuộc gặp gỡ này chứa đựng quá nhiều bí mật và các tộc chân hoàng cấp đã cùng nhau thảo luận, nên dù nhân tộc sáu vực cảm nhận được một dòng mạch nước ngầm đang cuộn trào, nhưng vẫn chưa thể xác định cụ thể tình hình. Thêm vào đó, gần đây tin đồn về thiên phú yêu nghiệt của Sở Bá Thiên lan truyền mạnh mẽ, khiến các ngành tình báo của các thần vực lớn đều lầm tưởng rằng dòng mạch nước ngầm này xuất phát từ thông tin ấy. Vì thế, chuyện này cũng không được quá mức coi trọng. Hoặc nói cách khác, dù muốn để tâm thì cũng không thể, bởi vì sáu đại dị tộc đang trao đổi ở một cấp độ quá cao siêu, nhất là về sau, dòng chảy ngầm kia dần dần lắng xuống, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vạn vật trở lại như cũ. Trong bầu không khí như thế, thời gian lặng lẽ trôi qua, thoát cái Trần Sở đã bế quan được 2 năm. 2 năm ấy, đối với những cường giả bước vào cảnh giới thần thoại mà nói chỉ như một cái chớp mắt. Huống chi là những tồn tại nguyên sơ đã vĩnh sinh bất tử, một lần ngủ thiếp đi cũng có thể kéo dài đến mấy năm, thậm chí 10 năm. Bởi vậy, dù là tráng hán râu vàng ở hỗn độn đế thành hay là Sigmund Day, cũng chẳng mảy may để ý. Nhưng trong 2 năm đó, tại thế giới thần thoại, nơi mà dòng chảy thời gian trôi nhanh hơn thế giới màu đen gấp mấy chục lần, thì đã trôi qua cả 100 năm, bế quan 100 năm. Đối với Trần Sở, kể từ khi tu luyện đến hậu kỳ chân linh, chỉ mất có 2 năm. Mà nói, quả là một quãng thời gian dài đằng đẵng, dài đến mức tu vi của hắn đã đạt đến một cảnh giới kinh khủng. Tại thế giới màu đen, giữa những cành cây của thế giới thụ nơi treo lơ lửng các tinh hệ, một đôi mắt đáng sợ chậm rãi mở ra. Trong thế giới quy tắc trống rỗng màu trắng, Trần Sở, người mặc áo dài đen quấn quanh, đầu đội 24 chiếc đế miện màu đen, ngồi xếp bằng trong không gian hư không. Lúc này, chân thân của Trần Sở cao tới 30 vạn cây số, tựa như một hành tinh khổng lồ trong vũ trụ, tràn đầy cảm giác áp bách của sự cường đại. Khi Trần Sở mở mắt, toàn bộ không gian lập tức rung chuyển mạnh mẽ, như thể một thần linh tuyệt thế đã thức tỉnh, các quy tắc của thế giới phản ứng mạnh mẽ, như thủy triều dâng lên. Cùng lúc, từ Trần Sở, 3 làn sóng ánh sáng màu vàng kim, màu trắng và màu tím lan tỏa ra, nhanh chóng bao phủ một phạm vi lên đến 10 tỷ cây số. Thân hình Trần Sở bắt đầu mơ hồ, giống như đang chìm dần vào sâu trong thế giới này, nhưng cảm giác lại vô cùng vĩ đại và uy nghiêm, tựa như một thiên đạo chúa tể, vượt trên tất cả. Những tia sáng này chính là hào quang của thiên cảnh mà Trần Sở ngưng tụ, 3 tầng đại diện cho cảnh giới nguyên sơ đệ tam thiên cảnh quân chủ. Đây là kết quả của 100 năm rèn luyện và thu hoạch. Về lý do tại sao cần đến 100 năm, đó là vì sau khi đạt đến nguyên sơ, quá trình tiến bộ trở nên khó khăn hơn rất nhiều so với những gì Trần Sở tưởng tượng. Bình thường, để có thể bước vào cảnh giới này, một người phải mất 100, thậm chí 1000 năm, không phải chỉ 10 năm. Thiên phú trong cảnh giới nguyên sơ thường thuộc về những người siêu quần, và chỉ sau 100.000 năm khổ luyện mới có thể tiến bước. Ví dụ, những thiên phú yêu nghiệt trước kia, dù từng áp đảo các đế vương của 6 đại văn minh viễn cổ, cũng phải mất hơn 3 vạn năm để đột phá từ cảnh giới thứ 4, thứ 5 của thiên cảnh. Vì vậy, dù Trần Sở có khả năng chuyển hóa thế giới bản nguyên thành sức mạnh vô biên, việc ngưng tụ ra 2 tầng trời cảnh vẫn tốn của hắn 30 năm và hơn 60 năm. Thiên cảnh chỉ là một trong những tiêu chí của cảnh giới nguyên sơ, và cả thân thể, thần hồn và ý chí của Trần Sở đều cần có thời gian để thu hẹp khoảng cách với cảnh giới này. Lúc này, Trần Sở cảm nhận rõ ràng sự cường đại vô hạn của bản thân, ý chí mạnh mẽ, áp đảo tất cả, khiến hắn cảm thấy mình có thể làm chủ được thiên đạo. Không kìm được, hắn vươn tay về phía trước và nhẹ nhàng nắm lại. Bùng, không gian xung quanh lập tức vỡ vụn, tạo ra một hố đen với đường kính lên đến 10.000.000 cây số. Khi hố đen này xuất hiện, không gian phía sau cũng vỡ nát, dẫn đến một cơn sóng không gian hỗn loạn. Lực lượng từ 3 tầng trời cảnh bao phủ, tạo thành một cấu trúc phân lớp. Mỗi tầng đều cách biệt nhau bằng một vĩ độ không gian khác nhau. Khi các cường giả nguyên sơ đứng giữa các vĩ độ không gian này, lực lượng của họ sẽ được tăng cường gấp 10 lần, vì họ đang ở trong một không gian mở rộng, trong khi phạm vi trưởng khống của họ cũng trở nên lớn hơn, kéo theo sức mạnh tăng trưởng mạnh mẽ. Đây cũng là lý do tại sao trước kia Tử Hoàng Thần Long và Yểm Hung Thú giao chiến, chúng mới có thể tiến vào một thế giới khác. Chỉ ở trong không gian sâu của thứ nguyên, chúng mới có thể phát huy được lực lượng đỉnh phong. Lúc này, trong mắt Trần Sở hiện lên màu đỏ như máu, màu trắng bạc hoặc kim sắc, 3 đồng tử của hắn dựng thẳng. Sau khi đột phá nguyên sơ 100 năm, Trần Sở không chỉ nâng cao tu vi lên đệ tam thiên cảnh mà còn làm cho tất cả lực lượng và con đường của bản thân thêm mạnh mẽ. Ví như trước kia 3 mặt 10 cánh tay của ma thần chân thân, giờ đã biến thành 1 đầu 16 cánh tay. Số lượng cánh tay nhiều hơn, nhưng 3 mặt hư ảo và thần mặt 3 mặt đã hòa hợp thành 1. Xa xa nhìn lại, giống như một tôn thần ngồi xếp bằng, 2 tay đặt ở bụng, 1 tay nâng trời, 1 tay bắt ấn. Sau lưng là 14 cánh tay tỏa ra sức mạnh của thiên tí ma thần. 3 mặt của Trần Sở giờ đã hợp nhất, với 3 đôi mắt ẩn chứa thần thông và uy năng, thần hóa thiên phú. Đồng tử của hắn tự nhiên cũng hợp 3 thành 1, mang lại sức mạnh khủng khiếp. Trong đôi mắt của Trần Sở, 4 tầng con ngươi xuất hiện, và ngay lập tức, một ánh mắt khủng bố mạnh mẽ bắn ra, xuyên thủng hư vô cùng chân thực, xuyên qua các cảnh giới thứ 4, thứ 5. Và thứ 6 của thứ nguyên, từ đệ tứ thiên cảnh trở đi, thứ nguyên vĩ độ không còn chỉ là một không gian vô hình, đầy tê, liệt lượng hư không, mà giờ đây còn có một năng lượng màu xám khiến Trần Sở cảm thấy da đầu tê dại. Năng lượng màu xám này giống như khí lưu hỗn độn tràn ngập trong hỗn độn hải, tỏa ra sự ô nhiễm kinh khủng, vạn vẹo, điên cuồng, và mang theo ý thức hoang đường, hư không. Mức độ thứ 3 nguyên vĩ độ dưới này lại có thể là hư không, nhưng ở sâu trong tầng thứ nguyên vĩ độ ẩn chứa năng lượng hư không. Mức độ nguy hiểm lại khiến Trần Sở phải vượt qua một không gian, từ đó lộ ra những mảng hắc ám vô cùng, vô tận, 10.000.000 lần. Không ngờ rằng, nguyên sơ lại có thể tự do tiến vào sâu trong thứ nguyên vĩ độ, mà lại còn liên quan đến hư không. nhìn về phía những nơi sâu xa mồng lùm không thể thấy rõ. Trần Sở trong mắt chậm rãi tan biến, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Hai tôn vĩnh hằng cự thú đại chiến, xuyên qua hỗn độn hải, kết nối với trí cao hỗn độn. Trong khi con đường tu luyện của sinh mệnh nguyên sơ lại là không tách ra khỏi tích thiên cảnh, đi sâu vào các tầng vĩ độ tiếp theo, cùng với sự mở rộng của lực lượng. Mượn nhờ vào thứ nguyên và vĩ độ lực lượng, những sinh mệnh nguyên sơ ở cảnh giới thứ 8, thứ 9 có thể ảnh chiếu chư thiên, chiếu rọi thế giới vô tận. Cảm nhận được lực lượng cường đại mà mình đang có, Trần Sở chuẩn bị gọi ra giao diện thuộc tính để xem xét kỹ càng sự thay đổi sau lần đột phá này. Nhưng ngay khi đó, tầm mắt của Trần Sở chợt động, một ánh mắt khác xuất hiện trong mắt hắn. Trung Mạt Đế Long cũng đã thức tỉnh. Trần Sở, sau khi đột phá nguyên sơ vào đệ nhị và đệ tam thiên cảnh, đã tốn rất nhiều thời gian. Trong khi đó, thời gian Trung Mạt Đế Long ngủ say cũng kéo dài gấp 10 lần như vậy. Sau khi ngủ say suốt trăm năm, hấp thụ lượng lớn hỗn độn năng lượng, Trung Mạt Đế Long cuối cùng đã hoàn thành quá trình tiến hóa thành thân thể nguyên sơ quân chủ cấp cự thú. Giữa không gian hỗn độn vẩn đục, thân hình khổng lồ và dữ tợn của cự thú màu đỏ thẫm bắt đầu từ từ mở mắt. Xung quanh đồng tử của nó, một vòng sáng màu vàng kim rất lớn dựng thẳng, bốn vòng phủ văn huyền ảo lần lượt xuất hiện, gồm có màu đen, màu đỏ, màu vàng kim và màu tím. Những sợi dây xích thần văn tự này xoay tròn chậm rãi, vô hình tạo ra một uy áp khủng khiếp. Mỗi vòng phủ văn là hình chiếu của thiên phú bản mệnh của Trung Mạt Đế Long. Cự thú màu đỏ thẫm không thể kiềm chế, ngửa đầu gào thét. Tiếng gầm của nó chứa đựng sức mạnh kinh hoàng, khiến không gian và thời gian vô tận bị chấn động. Sóng âm của tiếng gào thét này lan tỏa, dẫn đến hàng vạn cây số hỗn độn khí lưu xung quanh bị nổ tung. Tiếng gầm thậm chí xuyên qua thế giới tinh, vang vọng vào vách tường của cả thế giới màu đen. Dưới tiếng gào thét đầy uy nghiêm và sát khí, tất cả mọi người đều run rẩy, sắc mặt tái nhợt, cảm nhận một cơn sợ hãi không thể diễn tả dâng lên sâu trong linh hồn. Những tà thần bị trấn áp dưới mặt đất suốt trăm năm cũng không thể không thay đổi sắc mặt. Trong cung điện nguy nga, Borneo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt nghiêm trọng. Empola, ngươi có nghe thấy tiếng gào thét đó không? Đừng gọi, ta nghe rồi, nhưng ta đâu đến mức suy yếu tới mức này, Empola đáp. Nói xong, từ trong bóng tối, thân hình mặc chiến giáp màu đen, cao hơn 200 mét của hắn dần dần xuất hiện. Tuy nhiên, lúc này, thân hình của Empola trông rất gầy yếu, giống như nạn dân trong thiên tai. Cơ thể chỉ còn da bọc xương, mỗi lần di chuyển, tiếng xương cốt va chạm với chiến giáp phát ra những âm thanh lạch cạch vắng vẻ. Cùng lúc đó, Borneo vốn là một cự nhân mạnh mẽ như nham thạch, giờ đây cũng không còn vững vàng như trước. Vật chất thân thể của hắn đã trở nên xám trắng, vết nứt và lỗ hổng lan tràn khắp bề mặt, giống như một tảng đá phong hóa qua hàng vạn năm, chỉ cần một cái bóp nhẹ cũng có thể vỡ vụn. Quan trọng nhất là, khí tức của hai tôn tà thần hiện giờ cực kỳ yếu ớt, sức mạnh của họ đã suy giảm đến mức không còn duy trì được ở cấp độ chân linh, rơi vào tình trạng héo mòn viễn cổ. Cả hai đã bị trấn áp bởi thế giới quy tắc trong suốt trăm năm qua. Năng lượng tà thần của họ gần như đã cạn kiệt, giống như ngọn đèn đã hết dầu. Hy vọng cứu viện mà họ mong đợi suốt bao lâu cũng không thấy xuất hiện. Borneo nhìn về phía Empola với một tia hy vọng. Empola, người nghĩ nguyên sơ cấp cự thú này sẽ tiến vào thế giới này chứ? Empola từ từ lắc đầu, giọng yếu ớt. Muốn xem cự thú này thuộc loại hình gì trong những loài du đàng hỗn độn nguyên sơ. Nếu là thuộc về thôn phệ thế giới, lúc này nếu nó xâm lấn vào thế giới, thì chúng ta bùng nổ một điểm lực lượng cuối cùng, hẳn là vẫn còn cơ hội chạy thoát. Nhưng nếu chỉ đơn giản là đi ngang qua, thì chúng ta chỉ còn cách chuẩn bị cho di ngôn mà thôi. Nói đến đây, hai tôn tà thần trên mặt đều lộ rõ vẻ đằng chát và không cam lòng. Là bá chủ của một phương thế giới, xâm lấn các thế giới khác, mang đến thiên tai và hủy diệt như những sứ đồ của địa ngục. Ban đầu chúng tưởng rằng con đường của mình sẽ luôn hùng mạnh, bẽ nhẽ chúng sinh. Nhưng ai ngờ rằng có một ngày, chúng lại phải vô thanh vô tức mà suy yếu, bị hủy diệt trong một thế giới mà trước đó chúng tưởng chừng như bình thường. Đến mức Sở Bá Thiên mà chúng từng đặt hy vọng cũng không còn là cứu cánh. Trăm năm trước, hắn đột ngột bộc phát lực lượng, nhưng ngay lập tức khí tức của hắn tan biến, có thể là đã bị thế giới này trấn áp. Có lẽ lúc này hắn cũng yếu ớt không thể dãy dụa được. Cả hai tà thần không còn hy vọng nhiều vào khả năng Sở Bá Thiên có thể chạy trốn. Nếu hắn thật sự chạy trốn, hắn hẳn đã sớm dẫn đầu phá vỡ cánh cửa địa ngục, xé toạc thế giới này. Cùng lúc đó, một tôn Thâm Nguyên chi chủ đã bị phong ấn suốt mấy chục vạn năm cũng cảm nhận được sự động tĩnh này. Dù đã cảm thấy lơi lỏng sau trăm năm, nhưng vẫn kiên cố như thế. Quy tắc thế giới mạnh mẽ khiến ý chí của Thâm Nguyên chi chủ không thể kiềm chế được, phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ. Hằng, ta nhất định sẽ giết ngươi, giết sạch tất cả nhân tộc, giết sạch tất cả nhân loại. Nghe được câu này, ánh mắt của Trần Sở đang ở bên trong thế giới thụ cảm nhận được sự thay đổi từ phía Đế Long. Trần Sở khẽ động, thu hồi một phần ý thức, ánh mắt xuyên thấu qua không gian. Trong đôi mắt nắm giữ thiên đạo quyền hành của Trần Sở, Hai cỗ khí thế khổng lồ bất diệt như các tinh hệ vĩnh hằng, quấn quanh từng sợi rễ màu trắng, tạo thành một cái lồng giam khổng lồ. Lồng giam này phong ấn một tôn hư ảnh màu đen khổng lồ. Đây chính là Thâm Uyên Chi Chủ, người đã từng tiến gần tới bước đột phá ngày thứ 7 cảnh, nhưng giờ đây thần hồn và ý chí của hắn đã suy yếu vô cùng, trong suốt đến mức chỉ còn lại một chút đường cong tạo thành hình ảnh mờ nhạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.